Sử thượng tối cường người ở rể 58 chương 562 chết thảm bụi bặm lắng xuống Sở Vương đại doanh trong mật thất. Sở Nhiễm khóc lại ngủ, ngủ vừa khóc, cả người đều rơi vào tuyệt vọng. Cha phản bất tư. Cửa phía ngoài lại mở ra. Ta không ăn. Ta không ăn. Cút ra ngoài, ngẩng đầu nhìn lên. Phát hiện đi vào là tân Sở Vương. Trong tay hắn bưng rượu và thức ăn. Vì vậy, Sở Nhiễm lại quỳ hạ gào khóc nói, ca ca, ta thật không có giết Phổ Vương, ta thật không có ta. Tân Sở Vương đem rượu đồ ăn thật chỉnh tề đặt mặt bàn lên. Thất đệ, ta biết ngươi không có giết, ngươi tất cả đều không biết, ngươi và Nhan Phi cũng không có bất kỳ tư tình. Sở Nhiễm vừa nghe, tức thì vui mừng quá đỗi nói, ca ca, bệ hạ, ngươi mau cứu ta. Mau cứu ta. Tân Sở Vương rót cho hắn một ly rượu, cũng rót cho mình một ly rượu, uống rượu thất đệ. Nhưng sau hắn trước uống một hơi cạn sạch. Sở Nhiễm run rẩy uống một chén rượu. Tân Sở Vương nói, thất đệ, ngươi biết chân chính giết chết Phổ Vương hung thủ là người nào không? Sở Nhiễm nói trầm lãng. Tân Sở Vương nói, hắn chỉ là vừa lúc mà gặp. Chân chính giết chết Phổ Vương chỉ có một người, đó chính là Hoàng đế bệ hạ. Nhan Phi là Phổ Đồ Sơn mai phục tại Phổ Vương bên người gián điệp. Lời này vừa ra, Sở Nhiễm tức thì ngây người, sợ đến cả người run run. Hắn chẳng những giết Phổ Vương, vẫn còn ở thi thể của hắn trên giấm đạp mấy đá, đem phụ tử tương tàn ô danh tạp vào ta Sở Thị Vương tộc đầu lên. Tân Sở Vương mục hàm nhiệt lệ nói, không chỉ có như đây, còn phải cho Phổ Vương cắm sừng. Đây là chúng ta Sở quốc vô cùng nhục nhã, cũng là của ta vô cùng nhục nhã. Sở Nhiễm run rẩy nói, đại ca, chuyện này, cái này thế giới dĩ nhiên như này hắc ám sao? Tân Sở Vương nói, thế giới này phải đổi. Cái kia vị trí cao vô thượng Hoàng đế bệ hạ đã muốn cái tay che thiên, hắn biết rất rõ ràng không giết Ninh Kỳ, thiên hạ chư vương người người cảm thấy bất an, nhưng hắn vẫn là như vậy làm. Đế quốc phong hướng đã biến trở đi, Lương quốc công chẳng mấy chốc sẽ phong vương. Khương Ly hủy diệt về sau, Lương quốc phục quốc, nhưng chỉ là công quốc mà không phải vương quốc. Nhưng cho tới nay, Lương quốc xem như là Đại Viêm đế quốc triệt để trung cầu. Đế quốc làm cái gì, Lương quốc thì làm cái đó. Đế quốc tân chính, Lương quốc cũng tân chính. Đế quốc hủy bỏ thượng thư đài, mới xây nội các, Lương quốc cũng mới xây nội các. Hơn nữa Lương quốc quốc quân đã chính thức tấu lên, tự xưng mới mỏng được mỏng. Mời đế quốc nội các phái người chỉ đạo Lương quốc nội các thành lập. Cái này đẳng cấp chó vẫy đuôi mừng chủ, còn kém trực tiếp đối với Hoàng đế bệ hạ nói, ngài nhanh lên cho chúng ta phái một cái tể tướng đi. Vì khen thưởng Lương quốc, Hoàng đế bệ hạ rất có thể sẽ cho Lương quốc công phong vương. Cái này đối ta Sở quốc là sỉ nhục lớn lao, nhưng ta vẫn không thể không được nuốt vào. Tân Sở Vương nói, ta thậm chí không thể dùng nhẫn nhục chịu đựng để hình dung. Vì tổ tông cơ nghiệp, ta Sở quốc nhất định thời thời khắc khắc cùng Hoàng đế bệ hạ bảo trì nhất trí. Nhưng về sau, Tân Sở Vương móc ra một cái bình, bên trong là kịch độc, trực tiếp ngã vào Sở Nhiễm chén rượu bên trong. Thất đệ, ca ca tiến ngươi một đoạn đường, như vậy có thể lưu một cái toàn thây, hơn nữa cũng có thể bảo trụ người nhà của ngươi. Sở Nhiễm khóc lớn nói, ta không muốn chết, ta không muốn chết. Cả người hắn sụt ngã xuống đất, toàn thân đều sủi lơ vô lực. Tân Sở Vương tiến lên đẩy ra Sở Nhiễm cầm, đem độc tửu ngã vào trong miệng của hắn. Khoảng khắc sau, Sở Nhiễm thất khiếu chảy máu mà chết. Ngày kế, Sở Vương đại doanh phát tang. Tiên Vương thứ bảy tử Sở Nhiễm tự sát thân vong. Ngày kế, Sở quốc cùng Nhạc quốc chính thức ký kết ngưng chiến hiệp định. Sở quốc bằng lòng lui binh, đồng thời đem hai nước biên cảnh khôi phục lại như trước xác định. Sở quốc nguyện ý rời khỏi phía trước chiếm lính hết thảy Nhạc quốc thổ địa. Chí ít ngưng chiến hiệp định là viết như vậy. Thế nhưng chỉ cần nghiên cứu kỹ về sau liền sẽ phát hiện, khôi phục lại như trước đường biên giới xác định là trực tiếp khôi phục lại 25 năm trước. Nói cách khác, Sở quốc đường biên giới hội hướng Nhạc quốc đi tới gần 200 dặm. ý vị này Nhạc Quốc cắt nhường không sai biệt lắm hơn một vạn cây số vuông thổ địa. Kể từ đó, Tân Sở Vương đối với Sở Quốc vạn dân có cái giao phó. Mà Nhạc Quốc bên này, hướng thiên hạ công bố thời điểm, nhất định sẽ trọng trọng nhuộm đấm Sở Quốc lui binh, rời khỏi hết thảy xâm chiếm thành quận. Nhất định sẽ không nói cắt nhường nhiều thiếu thổ địa. Dù sao cõi đời này giới địa đồ rất mơ hồ, một chút cũng không tinh xảo. Nhìn một cách nhìn lại, Nhạc Quốc lãnh thổ không có bất kỳ biến hóa, thậm chí nguyên hữu quận thành đô vẫn như cũ, không có đánh mất một cái. Nói chung, Sở Quốc hội trước quốc nội vạn dân tuyên bố thu được cử đại thắng lợi. Nhạc Quốc cũng sẽ hướng quốc nội vạn dân tuyên bố thu được cử đại thắng lợi. Ninh Kỳ, chúc mừng ngươi thành công. Tân Sở Vương nói, bây giờ ngươi đã thu được đế tâm thái tử vị, nắm chắc. Ninh Kỳ khom người nói, đa tạ Vương huyên thành toàn. Nhưng sau Ninh Kỳ nói, Vương huyên, Ninh Chính bên kia liền giao cho ngươi. Tân Sở Vương nói, Vương đô bị chiếm lính. Ta đây cách Tân Sở Vương còn gì là mặt mũi, tự nhiên liều mạng một trận chiến. Đem Ninh Chính chém thành muôn mảnh. Tài năng rửa sạch quốc sỉ, cho nên ta sẽ không để cho Ninh Chính trở về. Ninh Kỳ khom người nói, làm phiền Vương huyên. Tân Sở Vương nói, Ninh Kỳ hiền đệ, nhớ kỹ ngươi nói, ôm thành đoàn sưởi ấm, cộng đồng tiến thối. Ninh Kỳ đưa tay ra nói, ôm thành đoàn sưởi ấm, cộng đồng tiến thối. Ngày kế Tân Sở Vương hạ chỉ, đại quân điều quân trở về, đoạt lại Vương đô, chém giết Ninh Chính, rửa sạch quốc sỉ. Nhưng sau hắn làm đầu Sở Vương phi đầu đội hiếu, cắn bể chỉ ở vải trắng trên viết rửa nhục hai chữ. Sở Quốc gần 200.000 đại quân, toàn bộ cắn bể chính mình chỉ ở vải trắng trên viết rửa nhục hai chữ. Nhưng sau đâm vào cái trán bên trên, vạn quân một mảnh tuyết bạch. Rửa nhục đoạt lại Vương đô, chém giết Ninh Chính. Tân Sở Vương cùng Thái sư Lý Huyền Kỳ hai người tự thân nâng lên trước Sở Vương linh cữu, phụ tỏ, phụ vương. Còn ra thanh âm của hắn dường như đỗ quyên khấp huyết. Nhưng về sau, hắn xuất lính 200.000 bi ai chi sư, trùng trùng điệp điệp phản hồi Sở Vương đô. Trầm lãng ở Đại Viêm đế quốc hành cung lại ngây người 7 ngày. Đương nhiên, cái này trong 7 ngày thời gian, hắn mỗi ngày đều đứng ở bên trong gian phòng của mình, không còn có gặp qua tiểu công chúa. Bỗng nhiên có nhất thiên đứng lên toàn bộ hành cung khoảng không. Tiểu công chúa đi, hơn vạn đại quân đi, vô số cung nữ cùng thái giám đều đi. Đế quốc Khâm Sai lại một lần nữa xuất hiện ở Trầm Lãng trước mặt. Trầm công tử, ngài muốn đi đâu? Trong chúng ta tiến ngài trở về. Trầm Lãng nói, hồi Sở Vương đô. Đế quốc Khâm Sai nói, ngài nhất định phải trở về Sở Vương đô sao? Tân Sở Vương xuất lính 200.000 đội quân bi thương, chính thẳng hướng Sở Vương đô, muốn rửa sạch quốc sỉ, chém giết Ninh Chính. Ngươi lúc này trở về, chẳng phải là muốn chết sao? Trầm Lãng cười nói, vạn nhất đánh không lại, ta sẽ chạy. Đế quốc Khâm Sai nói, đế quốc có thể phái ra sứ đoàn tiến hành điều giải. Trầm Lãng nói, nếu có cần, nhất định mời công tước đại nhân hỗ trợ. Đế quốc Khâm Sai nói, Trầm công tử không cần khách khí, chúng ta là bằng hữu. Một canh giờ sau, mấy trăm danh Đại Viêm đế quốc kỵ sĩ hộ tống Trầm Lãng ly khai hành cung, một đường nam xuống, phản hồi Sở Vương đô. Nhưng mà vẹn vẹn chỉ hộ tống không đến 100 dặm, Kim Mộc Lan xuất lính 500 danh Niết Bàn quân tiếp quản Trầm Lãng phòng ngự. Đại Viêm đế quốc kỵ sĩ rời đi, Trầm Lãng ở Mộc Lan cùng Lý Thiên Thu hộ tống xuống, phản hồi Sở Vương đô. Tân Sở Vương 200.000 đại quân tốc độ hành quân rất nhanh, thời gian một tháng là được quân hơn 2.000 dặm. Này thì khoảng cách Sở Vương đô cũng chỉ có vài trăm dặm. Khoảng cách Vương đô càng ngày càng gần, Sở Quốc 200.000 đại quân sát khí càng ngày càng đậm. Bọn họ muốn đem gần nhất gặp sỉ nhục, còn có tiên vương chết bất đắc kỳ tử cừu hận, toàn bộ trút xuống tại Ninh Chính xuất lính Nhạc quân đầu lên. Phía trước 7-8 vạn tuyến hai quân đội đánh không lại ngươi 9.000 người. Hiện tại ta 200.000 đại quân đánh ngươi hơn 9.000 người, luôn có thể thắng đi. giống như là thủy triều, cũng có thể đem ngươi bao phủ. Hơn nữa nơi này là Sở Vương Đô, các ngươi chính là hơn 9.000 nhạc quân là không phải pháp chiếm lính người. Chỉ cần Tân Vương vừa đến, thủ đô bên trong vô số anh hùng sẽ cuộn trào mãnh liệt dựng lên, cùng Tân Sở Vương đại quân nổi ứng ngoại hợp, đưa ngươi Ninh Chính cùng Trầm Lãng quân đội chém tận giết tuyệt. Cho nên theo Sở Vương đại quân khoảng cách Vương Đô càng ngày càng gần, tất cả mọi người ở chờ Ninh Chính có thể hay không lui binh. Lui binh mới là anh minh cử chỉ, nếu không thì chỉ có thể toàn quân bị diệt, đột tử đất khách. Hơn nữa cái này thiên đại tin chiến thắng đã truyền khắp toàn bộ nhạc quốc, đầy đủ huy hoàng kỳ tích. Hiện tại ngươi Ninh Chính lui binh, cam đoan không có bất kỳ người nào nói này nói kia. Mục đích chiến lược đã đạt được. Lần này quốc vận chi chiến, nhạc quốc đã thắng. Nhưng mà, Ninh Chính dĩ nhiên không có chút nào lui binh ý, như trước chiếm giữ Sở Vương Đô. Mọi người khiếp sợ. Ninh Chính ngươi là điên hay sao, đây là muốn chết sao, hơn nữa còn mang theo hơn 9.000 người cùng nhau muốn chết, ngươi còn không mau trở về nhạc quốc đoạt thái tử vị ở Sở Vương Đô hao tổn cái gì à, ngươi lại không được trở về. Lẽ nào không lo lắng thái tử vị sẽ bị Ninh Kỳ cướp đi sao, hắn chính là mang theo huy hoàng đại thắng phản hồi thủ đô. Hơn nữa hoàng đế bệ hạ ý tứ hết sức rõ ràng, chống đỡ Ninh Kỳ kế thừa nhạc vương vị. Ngươi Ninh Chính không quay về đoạt chính, lại ở lại Sở Vương Đô chờ chết là nên nói ngươi chính trực, còn là nói ngươi ngu xuẩn đâu. 200.000 đại quân a, ngươi 9.000 người coi như ở lợi hại cũng không thể có thể đánh được. Ở Sở Vương Đô chiến bại, chết không có chỗ chôn. Nhạc quốc bên trong thái tử vị bị Ninh Kỳ cướp đi, ngươi cũng là chết không có chỗ chôn. Sở quốc đại quân khoảng cách Vương Đô càng ngày càng gần, Ninh Chính hơn 9.000 quân đội vẫn không có rút lui chạy trốn ý tứ. Sở quốc đại quân sát khí một ngày so với một ngày nồng nặc. Tân Sở Vương mỗi ngày muộn trên đều cùng đi phụ vương linh cứu, tùy thời phát sinh thê lương tiếng khóc. Mỗi một ngày muộn trên đều muốn trước đây Sở Vương linh cứu trước mặt múa kiếm. Mỗi một ngày muộn trên đều muốn dập đầu xuất huyết, phát thể báo thù rửa hận, đoạt lại Vương Đô. Tất cả mọi người chứng kiến Tân Sở Vương ý chí chân chính sát khí sông thiên. Thậm chí toàn bộ sở quân dùng để bắn tên cách bia đều đổi thành Trầm Lãng cùng Ninh Chính ảnh chân dung. Mỗi một ngày đều bị bắn điên cuồng mấy vạn tiễn. Tân Sở Vương đến mỗi nhất địa đều biết dùng tiên huyết viết hạ hai cái tên của người. Ninh Chính, Trầm Lãng. Đây là hắn lớn nhất cửu nhân. Trầm Lãng tập quán đem cửu nhân danh tự viết ở tường lên. Tân Sở Vương cũng làm như thế. Hơn nữa hắn không chỉ có dùng tiên huyết viết, còn dùng kiếm khắc ra hai cái tên của người. Nội tâm cừu hận thiên địa chứng giám. Cái này nhất trời tối tiến lên, Tân Sở Vương lại ở phủ vương linh cứu trước mặt khóc thét. Tiếp lấy lại một hồi vũ điệu kiếm. Zip, zip, zip. Đoạt lại Vương Đô. Đem Trầm Lãng cùng Ninh Chính chém thành muôn mảnh, cái này đỗ linh cứu căn phòng tường lên. Dầm dạp dùng kiếm khắc đầy Ninh Chính cùng Trầm Lãng tên. Giết, giết, giết, trong phòng này chỉ có Tân Sở Vương nhất người. Bởi vì mỗi ngày muộn lên, hắn đều sẽ đem tất cả người khu trục được rất xa. Hắn muốn một cái người cùng phụ vương. Đang ở hắn múa kiếm hoàn tất, lại một lần nữa hô to báo thù, lại một lần nữa khóc lớn thời điểm. Một bóng người bay vào tới. Thái sư Lý Huyền Kỳ. Bệ hạ, hắn đến. Hẹn ngài ở ngoài 30 dặm Cảm An Đình gặp mặt. Tân Sở Vương gật đầu. Nhưng về sau, dọc theo địa hạ mật đạo ly khai cái tòa này phòng ở. Thế nhưng hắn đi về sau, Đỗ Tiên Vương linh cứu căn phòng bên trong, như trước truyền đến gào khóc. Tiếng khóc này cảm động lòng người. Vô số tướng sĩ nghe nói, dồn dập rơi lệ. Đại Vương chi hiếu. Thực sự là cảm thiên động địa, chọn một cách nhiều tháng. Mỗi ngày muộn trên đều sẽ đối lấy tiên vương linh cứu khóc lớn. Trong vòng hơn một tháng đã nôn ra máu 3 lần. May mắn đại vương ý chí chiến đấu càng ngày càng mạnh, tinh thần cũng càng ngày càng phấn chấn. Mỗi ngày khắc ghi Trầm Lãng cùng Ninh Chính tên mới số lần càng ngày càng nhiều. Sinh tử đại thủ. Ngoài 30 dặm Cảm An Đình. Này thì lúc nửa đêm chỉnh tỏa sơn đều không có một bóng người. Ở Lý Huyền Kỳ cùng đi xuống, Tân Sở Vương bò trên sơn đi tới Cảm An đình bên ngoài. Phía ngoài đình đứng một cái người kiếm vương Lý Thiên Thu. Tân Sở Vương tiến nhập trong đình, thái sư Lý Huyền Kỳ ở lại bên ngoài. Này thì bên trong đình ngồi một cái người. Dĩ nhiên là Trầm Lãng, cái kia bị Sở Vương khắc sâu tại tường trên vô số lần đại cửu nhân. Tân Sở Vương luôn mồm muốn chém thành muôn mảnh Trầm Lãng. Lãng bái kiến Sở Vương bệ hạ. Sử thượng tối cường người ở rể 58 chương 563 vương giả chi mưu. Tân Sở Vương ở trong đình ngồi xuống, cũng không nói lời nào. Vì sở quốc quyền lợi, hắn có thể tới cùng Trầm Lãng gặp mặt mật đàm. Thế nhưng muốn làm cho hắn cùng Trầm Lãng cùng nhan duyệt sắc, vậy quá ép buộc. Dù sao trước mắt cái này người công hãm hắn vương đô, đốt cháy sở quốc vương cung. Thời giờ của ta không nhiều lắm, trước hừng đông sáng phải đi về. Tân Sở Vương đạo. Trầm Lãng nói, Sở Vương bệ hạ, thế giới này đã phải đổi. Tân Sở Vương lặng lẽ, thế giới này đã biến. Hoàng đế bệ hạ đã muốn thi triển bá quyền, nhất thống thiên hạ cước bộ đã bắt đầu. Trầm Lãng nói, chúng ta tất cả mọi người đều cho là hắn hội đem hoàng quyền quá độ đặt vị trí đầu não. Không nghĩ tới dĩ nhiên là như này, hùng tâm bừng bừng ở vị 40 mấy năm. Chẳng những tiêu diệt Khương Ly bệ hạ, còn hoàn thành tân chính. Hiện tại hắn dĩ nhiên là muốn nhất thống thiên hạ. Nhưng sau đem nhất hoàn chỉnh Đại Viêm Vương triều giao cho đế quốc thái tử. Tân Sở Vương nói, số 1, ngươi không cần cùng ta nói, mưu sát phụ vương ta tội khôi họa thủ là hoàng đế bệ hạ. Trầm Lãng gật đầu. Điểm ấy đương nhiên không cần phải nói. Bất kỳ cái gì cao tầng đều biết. Hoàng đế bệ hạ cũng không tỉ hiềm người khác biết. Thứ hai, ta biết Ninh Chính thượng vị càng thêm phù hợp ta sở quốc quyền lợi. Ninh Kỳ xảo trá khó lường, muốn liên thủ với hắn, không khác nào bảo hổ lột ra. Bây giờ Ninh Kỳ con đường đã rõ rõ ràng ràng. Ôm chặt lấy hoàng đế bệ hạ bắp đùi. Kế thừa vương vị về sau, sợ rằng sẽ trở thành thứ hai được sách phong Đại Viêm đế quốc thân vương người. Không chỉ có như đây, hắn còn có thể tràn đầy phấn khởi lấy Đại Viêm đế quốc danh nghĩa Nam Hạ khai cương thác thổ. Nói chung, Ninh Kỳ có thể sẽ phản Đại Viêm đế quốc, nhưng tuyệt đối sẽ đợi được Tấn quốc, Tân Càn vương quốc cùng nhau phản, hắn mới sẽ động thủ. Chim đầu đàn để cho người khác làm, hắn chỉ tính toán ngồi thu ngư ông thủ lợi. Ngược lại Ninh Chính thượng vị về sau, nhất định sẽ toàn tâm toàn lực chống đỡ Đại Viêm đế quốc ngầm chiếm. Đối với Tân Sở Vương mà nói, đương nhiên là một cách chống lại đế quốc hoàng đế Nhạc Vương phù hợp nhất sở quốc quyền lợi. Tân Sở Vương tiếp tục nói, nhưng ta không phải là Ninh Chính, ta sẽ không đối kháng hoàng đế bệ hạ. Đường ta đi tuyến cùng Ninh Kỳ tương tự. Ha ha ha, Trầm Lãng nói, cho nên cách này thiên hạ người thông minh vẫn là nhiều lắm. Hoàng đế bệ hạ bá quyền đã bắt đầu ngầm chiếm thiên hạ, thế nhưng mỗi người đều muốn ngồi thu ngư ông lực. Mỗi người đều muốn để cho người khác đi làm chim đầu đàn. Tân Sở Vương cam chịu. Nhưng mà kết quả như vậy chính là bị tiêu diệt từng bộ phận. Trầm Lãng nói, nhất sau nhất ra bị Đại Viêm đế quốc chiếm đoạt. Tân Sở Vương như trước lặng lẽ. Đạo lý người nào không hiểu có thể thì có ít lời gì, Trầm Lãng cũng lại không quá minh bạch. Đương thời Tần quốc nhất thống thiên hạ thời điểm, sáu quốc chẳng lẽ không biết hẳn là đoàn kết nhất trí, cộng đồng đối kháng đánh Tần quốc sao? Kết quả thế nào? Tô Tuân sáu quốc luận chung. Nói xong rõ rõ ràng ràng. Sáu quốc tan biến. Không phải binh bất lợi, chiến bất thiện, lừa đảo ở lộ Tần. Bây giờ toàn bộ Đại Viêm Vương triều đồng dạng có 6 cái nước lớn. Nhạc, Sở, Càn, Tấn, Ngô, Đại Nhung. Cái này 6 cái nước lớn diện tích nhỏ nhất Ngô Quốc, khoảng chừng 43 vạn km vuông tả hữu. Diện tích lớn nhất Đại Nhung Hán Quốc, vượt lên trước hơn 3 triệu km vuông. Chẳng qua đây là phương Bắc Du Mục Vương Quốc. Hoang vắng. Quốc lực mạnh nhất là Tấn Vương Quốc. Diện tích cũng vượt lên trước 1 triệu dưới km vuông. Nhân khẩu vượt lên trước 35 triệu. Liền vẹn vẹn là bị tách rời phía sau Tân Càn Vương Quốc. Như trước có hơn 1 triệu km vuông. Nhân khẩu vượt lên trước hơn 20 triệu. 6 quốc tổng lại diện tích còn muốn vượt lên trước Đại Viêm đế quốc một ít, chẳng qua 6 quốc tổng nhân khẩu tổng lại không bằng Đại Viêm đế quốc, quốc lực cũng không bằng. Cho nên 6 quốc gặp phải cuộc diện so với chiến quốc thời điểm 6 quốc càng thêm ác liệt tuyệt vọng. Tân chính hoàn thành phía sau Đại Viêm đế quốc cường đại đến cơ hồ khiến người không pháp dâng lên chống cự tâm tư. Cho nên từng cách chư hầu vương trong lòng chống lại, nhưng hành động lại thỏa hiệp. Lương quốc là Đại Viêm đế quốc trung khuyển, sở dĩ phải trước hết phục tùng. Trầm Lãng nói. Nhưng Lương quốc dù sao chỉ là một cái công quốc, mà không phải vương quốc. 6 đại vương quốc bên trong ngoại trừ Ninh Kỳ bên ngoài, còn có ai hồi trước quỳ xuống đem chính mình nước chư hầu biến thành phiên thuộc quốc đâu? Tân Sở Vương không có mở miệng. Bây giờ cái này 6 đại vương quốc không có một đèn cạn dầu. Trẻ tuổi Ngô Vương tuy là trên một trận chiến thua, hơn nữa một trận chiến này lại lâm thời lui binh, nhìn qua phảng phất không có gì chiến tích, nhưng mà thực tế trên cái này Ngô Vương là không đơn giản. Cũng coi là một cái tư thế hào hùng anh phát chi chủ. Tân Càn Vương quốc chi Doanh Nghiễm, người này hèn hạ nhất. Hắn vốn là một cái đứa trẻ bị vứt bỏ, bị Đại Càn Tiên Vương nhặt được nuôi nấng thu làm nghĩa tử, làm Khương Ly bệ hạ tín nhiệm nhất nghĩa đệ, Đại Càn Vương quốc tối cao thống soái. Dĩ nhiên tại thời khắc mấu chốt phản bội Khương thị vương tộc, đầu hàng Đại Viêm đế quốc, đồng thời tự lập làm vương. Nhìn bề ngoài, Doanh Nghiễm cùng Đại Viêm đế quốc đi được gần nhất. Nhưng người này gian trá lợi hại, cơ hồ là khó nhất thuần phục một cách vương. Trầm Lãng nói, 6 đại vương quốc bên trong không có một cái dễ dàng thỏa hiệp quỳ xuống. Ngoại trừ Ninh Kỳ tiếp đó, Trầm Lãng đem 6 cái bài trưng bày ở mặt bàn lên. Đẩy ngã khối thứ nhất, phía sau 5 khối liền toàn bộ ngược lại. Nhiều domino bài hiệu ứng. Trầm Lãng nói, chính là bởi vì Ninh Kỳ thỏa hiệp, có thể sẽ dẫn phát tuyết lở hiệu ứng. Tiếp lấy thứ hai, thứ ba, nhất sau 6 đại vương quốc toàn bộ thỏa hiệp, bị Đại Viêm đế quốc chiếm đoạt nhạc quốc tân chính. Sở vương bệ hạ hẳn là thấy rõ rõ ràng ràng Tô Nan làm lão bài quý tộc chi thủ, đối mặt nhạc vương tân chính, đầu hàng vô điều kiện, khiến tất cả lão bài quý tộc quần long vô thủ, cơ hồ bị nhạc vương tiêu diệt từng bộ phận. Đương nhiên lời nói này tới sẽ dài hơn, Tô Nan giã tâm quá lớn, căn bản ánh mắt liền không ở đối kháng tân chính lên. Ninh Kỳ đối với hoàng đế bệ hạ thỏa hiệp, hậu quả so với tưởng tượng nhiều. Trầm Lãng nói, nguyên bản 6 quốc vẫn tính là nhất hoàn chỉnh thùng gỗ. Ninh Kỳ thỏa hiệp về sau, chẳng khác nào thùng gỗ bị rút hết một khối. Cái kia trong thùng gỗ thủy toàn bộ đổ xuống mà ra, cái này giống như một kiên cố đê đập. Đào một cái chỗ rách về sau, rất có thể chính là hoàn toàn đổ nát. Cũng chính bởi vì như đây, hoàng đế bệ hạ mới hội coi trời bằng vung, cứu vớt Ninh Kỳ vận mệnh. Đồng thời đem không sạch sẽ không chịu nổi nước bẩn tạt vào trước sở vương đầu lên. Chết về sau còn bị thiên hạ chế nhạo. Nói đến đây, tân sở vương cái trán từng đợt co giật. Đây là hắn nội tâm lớn nhất đau nhức chỗ. Hoàng đế bệ hạ tỏ thái độ đối với sở quốc đả kích, thậm chí vượt lên trước vương cung bị đốt. Trước sở vương bị mưu sát, chẳng những không chiếm được một cái chân tướng, còn muốn ngã xuống lên một cái tử mưu sát phụ lời đồn xấu, còn phải cho trước sở vương bị cắm sừng. Trầm Lãng nói, 6 quốc một lòng đoàn kết, đối kháng Đại Viêm đế quốc. Như vậy mộng đẹp ta cho tới bây giờ cũng không dám làm, thế nhưng ít nhất có thể cho thiên hạ 6 vương tuân thủ bản tâm, không muốn thứ nhất quỳ xuống, không muốn dẫn phát tuyết lở hiệu ứng. Sở vương bệ hạ, như Ninh Kỳ kế vị, trở thành Đại Viêm đế quốc nhạc thân vương, đồng thời từ hoàng đế phái tể tướng tiến nhập nhạc quốc thượng thư đài, vậy kế tiếp hội đến phiên cách nào quốc gia? Tân sở vương nghĩ một lát mới nói, Ngô quốc hoặc sở quốc. Quả hồng chọn mềm bóp. Bây giờ cuộc diện này, sở quốc thậm chí so với Ngô quốc còn muốn yếu. Cái này một trận đại chiến, người nước sở chảy hết tiên huyết. Thủ đô thêm trên thiên tây hành tỉnh chiến trường, thương vong quân đội đạt được gần 200.000. Hơn nữa vương cung đều bị đốt, không biết nghỉ ngơi lấy sức bao lâu mới có thể khôi phục quốc lực. Trầm Lãng nói, cho nên hạ một cách mục tiêu, đến phiên ngài đầu lên, ngài sẽ đi theo con đường nào, là chống lại vẫn là quỷ hạ? Tân Sở Vương nhắm mắt lại, cái quỷ này xuống phía dưới liền không còn có đứng lên cơ hội. Hắn đem theo Nhạc Vương biến thành đế quốc Sở Thân Vương, tiếp Sở Quốc Tể Tướng cũng để cho Đại Viêm đế quốc phái Tân Sở Vương nói. Nhưng nếu Ninh Chính thượng vị, người hoàng đế kia bệ hạ chẳng phải là hội thứ nhất tìm được đầu của ta? Trên Trầm Lãng nói, sẽ không có một câu nói làm cho tốt. Giật dây người, Kỳ Vô Hậu hồ cách này chủng sự tình là muốn thiên hạ chư vương chủ động thỉnh cầu bệ hạ đổi nước chư hầu vì phiên thuộc quốc. Hoàng đế bệ hạ mình là không thể chủ động mở cách miệng này. Ninh Kỳ không ra cách này đầu. Hoàng đế coi như dùng sức mạnh lực thủ đoạn bức bách chư vương quỳ hạ thỏa hiệp, cũng chỉ có thể là giáp giới quốc gia. Tân Sở Vương gật đầu thừa nhận Trầm Lãng nói rất có đạo lý. Đại Viêm đế quốc chuẩn bị chiếm đoạt thiên hạ thời điểm, một ngày dùng chính trị thủ đoạn không pháp hoàn thành, vậy sẽ chọn dùng quân sự thủ đoạn. Mà một khi tuyển trạch dùng quân sự thủ đoạn, vậy rơi vào tiểu thừa, đại giới liền tương đối lớn. Hơn nữa, mong muốn dùng vũ lực đả kích nói, đương nhiên sẽ chọn cùng Đại Viêm đế quốc tiếp giáp quốc gia. Sáu đại vương quốc bên trong, duy chỉ có Sở quốc cùng Nhạc quốc không có cùng Đại Viêm đế quốc toàn diện giáp giới. Trầm Lãng nói, Sở Vương bệ hạ, ngẫm lại xem đi. Một ngày ngài biến thành đế quốc Sở Thân Vương, đây chính là liền bệ hạ cũng không thể kêu, mà là biến thành điện hạ. Tân Sở Vương lại chợt co quắp một trận. Sở Vương bệ hạ, cho nên làm cho Ninh Chính điện hạ thượng vị, đối với ngài mà nói không chỉ có riêng chỉ là có lợi mà thôi, thậm chí liên quan đến Sở quốc chi mệnh vận. Trầm Lãng nói, sống rồi trực tiếp một ít. Ninh Chính điện hạ kiên nghị kiên cường, tha chết bất khuất, khả năng một bước cẩn thận hắn sẽ trở thành chống lại Đại Viêm đế quốc chiếm đoạt tiên phong. Đây không phải là ngài tha thiết ước mơ sao? Tân Sở Vương nói, chống lại Đại Viêm đế quốc cái kia Nhạc quốc dùng không được hai cái tháng liền trực tiếp diệt. Trầm Lãng nói, coi như Nhạc quốc diệt, lấy Ninh Chính điện hạ tính cách, rất có thể lui vào Sa Man tộc thành lập lưu vong chính quyền, tiếp tục chống lại lần này ta xuất quân đánh bất ngờ Sở Vương đô. Trong đó phân nửa binh lực bắt nguồn ở căng quân Sở Vương bệ hạ. Ninh Kỳ xảo trá khó lường như ngài muốn kết minh, vẫn là tuyển trạch Ninh Chính điện hạ, hay hoặc giả là căng quân người như vậy, mới tương đối thích hợp. Tân Sở Vương nói, Trầm Lãng, ngươi và Ninh Chính chiếm lính ta vương đô, đốt cháy của ta vương cung, nếu không thể Ninh Chính giết, ta như thế nào hướng Sở quốc vạn dân giao phó? Trầm Lãng trầm mặt khoảng khắc, nói, bệ hạ, thế gian không có lưỡng toàn pháp, có được tất có mất, một trận chiến này ngài như đem chúng ta đánh bại, thậm chí chém giết Ninh Chính, đương nhiên ngài ở Sở quốc danh vọng sẽ tăng vọt, nhưng cái này quyền lợi có thể trung hòa Ninh Kỳ thượng vị mang tới tổn thất sao? Nếu như Ninh Chính thượng vị, ngài tổn thất trước mắt danh tiếng, nhưng đạt được là lợi ích sau này, là tuyển trạch hiện tại thoải mái một cái, vẫn là tuyển trạch tương lai Sở quốc an nguy? Tân Sở Vương nói, tương lai quyền lợi vô cùng hư vô phiêu miêu, lợi ích trước mắt mới là bây giờ. Trầm Lãng nói, Sở Vương bệ hạ, ta nhất định cải chính ngài một cái xem pháp, ta tới cùng ngài đàm phán cũng là vì lấy về sau, mà không phải vì hiện tại, càng không phải là muốn để cho ngươi bỏ qua cho ta. Và Ninh Chính thật sự nói, chúng ta không cần ngươi bỏ qua cho ngươi cái kia 200.000 đại quân, chúng ta không có gì có thể sợ hãi. Sở Vương ánh mắt co rụt lại nói, Trầm Lãng, ngươi có chút đại ngôn không được xèm pha đi. Trầm Lãng nói, Sở Vương bệ hạ, ta biết lấy cuộc diện dưới mắt, một trận chiến này ngươi là nhất định phải đánh, coi như chính ngươi không đánh, tay ngươi xuống đại tướng cùng quân đội cũng muốn đánh, rửa sạch quốc sỉ, đem chúng ta chém tận giết tuyệt, là ngươi bộ hạ 200.000 đại quân cách nghĩ. Cho nên ta tới nói, chỉ là chiến sau sự tình, cách này trận chiến đầu tiên, Ta căn bản không có muốn qua tránh khỏi thế nhưng cái này trận chiến đầu tiên về sau. Các ngươi như đụng phải đầu rơi máu chảy. Như vậy mời Sở Vương không ngại suy nghĩ một cách đề nghị của ta. Kiến nghị gì Sở Vương đạo? Trầm Lãng nói, ngài và Ninh Chính Điện Hạ ký kết ngưng chiến hiệp định. Tân Sở Vương nói, ta đã cùng Ninh Kỳ ký qua. Trầm Lãng nói, cái kia hiệp nghị đình chiến, có chút nhục nước mất chủ quyền. Dĩ nhiên để cho ta Nhạc Quốc cắt nhường 200 dặm lãnh thổ. Hơn nữa còn muốn lừa gạt Nhạc Quốc vạn dân cho nên ta nghĩ muốn làm cho ngài và Ninh Chính Điện Hạ lần nữa ký kết một phần ngưng chiến hiệp định. Cùng Ninh Kỳ ký kết cái kia một phần triệt để trở thành phế thải. Mà lần này lần nữa ký kết khế ước. Chúng ta Nhạc Quốc tồn tất đất không cắt. Tân Sở Vương lạnh lùng nói, khinh người quá đáng, cái này không thể. Trầm Lãng nói, thế nhưng làm trao đổi, chúng ta nguyện ý trả giá một khoản tiền, làm cho ngài trùng kiến vương cung. Tân Sở Vương nói, bao nhiêu tiền? Trầm Lãng nói, 2 triệu kim tệ. Dĩ nhiên không phải tiền mặt, mà là cung cấp giá trị hàng. Cái này chỗ trống liền lớn. 2 triệu kim tệ chờ giá trị hàng ở sở quốc bên này có thể thật có thể đổi 2 triệu kim tệ. Thế nhưng ở Trầm Lãng bên kia, chi phí khả năng 200.000 kim tệ đều không cần. Trầm Lãng nói, cam đoan là đồng tiền mạnh. Gần như có thể trực tiếp hối đoái kim tệ cái kia trùng cách này 2 triệu kim tệ. Chúng ta định dùng thời gian 5 năm thanh toán. Tiếp lấy Trầm Lãng tiếp tục nói, chúng ta không chỉ biết không ràng buộc trợ giúp ngài giá trị 2 triệu kim tệ hàng. Chúng ta còn lấy thiên đạo hội danh nghĩa ở sở quốc tiến hành đầu tư. Trong vòng 5 năm đầu tư ngạch hội vượt lên trước 5 triệu kim tệ. Tân Sở Vương tiếp tục trầm mặc. Trầm Lãng nói, Sở Vương bệ hạ, ngài vương cung cần trùng kiến đúng không? Người xem ta cái này ngọc chuyên. Sử thượng tối cường người ở rể 58 chương 564 lãng ra lại muốn nhịp thiên. Trầm Lãng xuất ra một khối thế giới này không tồn tại gạch men sứ. Tân Sở Vương cầm lấy nhìn một cái, quả nhiên trơn chuột như ngọc, then chốt mặt trên còn có hoa lệ đồ án. Trầm Lãng nói, cái này so với cẩm thạch hoa lệ xinh đẹp đi. Cũng so với đá cẩm thạch phú quý ngài trùng kiến vương cung một ít cung điện tường ngoài liền do nó xây thành như thế nào mà cái này trùng ngọc chuyên chúng ta có thể vô điều kiện cung ứng. Làm cho ngài trùng kiến vương cung. Dùng cẩm thạch một nửa giá cả. Xếp vào 2 triệu kim tệ không ràng buộc tiếp viện danh sách bên trong thế nhưng làm điều kiện trao đổi. Chúng ta hy vọng cái này trùng ngọc chuyên có thể ở sở quốc công khai bán. Tiếp lấy Trầm Lãng lại nói, chúng ta có thể cung cấp không chỉ có ngọc chuyên, còn có nhất trùng phi thường kiến trúc thần kỳ tài liệu, có thể cho ngài triệt để vứt bỏ đầu gỗ. Như vậy chẳng những tiết kiệm chi phí, vẫn có thể chống đỡ hỏa hoạn không chỉ có như đây. Hơn nữa có thể đem ngài kiến tạo vương cung hiệu suất đề thăng vài lần lấy lên. Thậm chí có thể ở trong vòng 1-2 năm. Liền kiến thành một cách mới tinh vương cung. Nhưng về sau, Trầm Lãng lại lấy ra một mặt dịch thấu trong suốt thủy tinh nói, ngài vương cung có thể triệt để quăng đi giấy cửa sổ. Toàn bộ đổi trên chúng ta thủy tinh. Cao quý như vậy phóng khoáng. Rộng thoáng hâm nóng. Hơn nữa vĩnh viễn không cần thay đổi ngài vương cung cần thủy tinh. Cũng toàn bộ đều ở tiếp viện của chúng ta trong danh sách đương nhiên làm trao đổi. Chúng ta cũng hy vọng có thể ở sở quốc công khai đem bán cái này trùng trong suốt chi ngọc. Tân Sở Vương hầu như không nhịn được muốn cầm trong tay khối này ngọc chuyên đập. Ngươi đây là mượn trùng kiến vương cung danh nghĩa. Muốn ở ta sở quốc khai thác thị trường. Thậm chí là làm cho thiên đạo hội trắng trợn tiến nhập sở quốc. Áp chế ẩn nguyên hội. Ngươi Trầm Lãng bàn tính đánh cũng quá tinh. Ngoài sáng là vô điều kiện trợ giúp ta kiến tạo vương cung. Trên thực tế là vì phát đại tài. Một khi Sở Vương cùng Ninh Chính ký kết mới ngưng chiến hiệp định. Cái kia đối với Ninh Kỳ là bậc nào vẽ mặt ngươi Ninh Kỳ cắt nhường 200 dặm quốc thổ, nhục nước mất chủ quyền. Thế nhưng Ninh Chính Điện Hạ ký kết ngưng chiến hiệp định, lại không nhượng chút nào bảo trì Nhạc Quốc lãnh thổ hoàn chỉnh. Còn bồi thường cho Sở Vương 2 triệu kim tệ, đó là lấy thiên đạo hội danh nghĩa cùng Nhạc Quốc hoàn toàn không liên quan. Như vậy đặt Sở Vương trước mặt có hai lựa chọn. Muốn 2 triệu kim tệ, hay là muốn 200 dặm quốc thổ. theo lợi ích lâu dài lên, đương nhiên là 200 dặm quốc thổ dùng chỗ lớn hơn. Tan quản lần này Nhạc Quốc cắt nhường cái này 200 dặm quốc thổ, kỳ thực đều là quân sự pháo đài, chỉ có thể mang đến quân sự quyền chủ động. Sinh không được nhiều thiếu lương thực, cũng không có nhiều thiếu phú thuế. Thế nhưng Sa Hoàng còn dùng 720 vạn đô la bán đi Alaska đây, chọn 152 vạn km vuông. Tân Sở Vương nhìn Trầm Lãng nói: "Ngươi rất nhiều chuyện tình đều nói có lý, thế nhưng Sở Quốc vạn dân nhìn ta, 200.000 đại quân nhìn ta, một trận chiến này đã là tên trên dây cung lên, không thể không phát, cho nên bất kể như thế nào đánh trước hết một trận chiến này lại nói." Trầm Lãng nói. Được Tân Sở Vương nói: "Trầm Lãng, còn có một chút coi như ta có thể nghĩ đến lâu dài, thế nhưng dưới quyền ta tướng sĩ sẽ không quản lâu dài. Bọn họ hiện tại thầm nghĩ muốn rửa sạch quốc sĩ, đem bọn ngươi chém tận giết tuyệt. Cho nên một trận chiến này ngươi cũng đừng hòng chúng ta thủ hạ lưu tình như các ngươi bị diệt. Vậy cũng đừng có trách ta." Trầm Lãng nói: "Ta hiểu, ta đã sớm nói, ta tới cùng ngài đàm phán là vì lấy về sau, mà không phải vì hiện tại, căn bản không để cho ngươi bỏ qua cho chúng ta ý tứ. Ngươi 200.000 đại quân, chúng ta không sợ hãi." Sở Vương có chút bị làm tức giận: "Ngươi Trầm Lãng cũng quá đại ngôn, không được xèm pha. Trong tay các ngươi mới nhiều thiếu quân đội 9.000 mà thôi." Sở Vương đô tường thành xung quanh chiều dài nhiều thiếu vượt lên trước 50 dặm. Nói cách khác, một dặm tường thành không đến 200 người phòng thủ. Như thế thưa thớt, ngươi làm sao thủ như thế lưa thưa phòng thủ trận hình? Mưa tên uy lực căn bản là không phát huy ra tới. Càng chưa nói một ngày chờ ta đại quân đánh Vương đô về sau, thành bên trong mấy trăm ngàn dân chúng đều sẽ đứng ra theo sau lưng đánh lén các ngươi. Cái thời gian đó, ngươi chính là 9.000 người bị nội ngoại giáp công, chắc chắn phải chết. Tân Sở Vương nói: "Bất kể là âm thầm kết minh cũng tốt, lần nữa ký kết ngưng chiến hiệp định cũng được, đánh trước hết một trận chiến này lại nói." Tên trên dây cung lên, không thể không phát. Trầm Lãng nói: "Minh bạch, chỉ có cường giả mới có tư cách đàm phán, mới có tư cách kết minh. Sở Vương bệ hạ, cái kia tại hạ cáo từ, ta đi chuẩn bị chiến đấu, chào mừng ngày 200.000 đại quân đến đây đánh." Nhưng về sau Trầm Lãng cùng Lý Thiên Thu rời đi, dùng tốc độ nhanh nhất phản hồi Sở Vương đô. Tân Sở Vương cũng trở lại quân doanh bên trong, thần không biết ruột không ngờ: "Bệ hạ, thật muốn cùng Trầm Lãng đàm phán sao?" Lý Huyền Kỳ đạo. Sở Vương nói: "Một trận chiến này tất đánh, hơn nữa các tướng sĩ cũng nhất định sẽ điên cuồng bán mạng, ta như không đánh liền không xứng là vương, cũng sẽ bị các tướng sĩ phỉ nhổ. Trầm Lãng muốn cùng ta đàm phán hợp tác, muốn để cho ta cùng Ninh Chính lần nữa ký kết ngưng chiến hiệp định, sống sót trước lại nói đi." Ngày kế, Sở Vương 200.000 đại quân trùng trùng điệp điệp hướng Sở Vương đô tiếp tục xuất phát, tốc độ hành quân dĩ nhiên nhanh hơn, bởi vì này 200.000 tướng sĩ đầy ngập nhiệt huyết, liền vì báo thù, vì rửa sạch quốc sĩ báo thù rửa hận, rửa sạch quốc sĩ báo thù rửa hận, rửa sạch quốc sĩ toàn bộ Sở Quốc, toàn bộ thiên hạ ánh mắt lại một lần nữa tụ tập ở Trầm Lãng cùng Ninh Chính thân lên. Cái này nhất đôi người điên bây giờ lại còn không đúng lui binh, dĩ nhiên ý đồ dùng 9.000 đại quân chống lại Sở Vương 200.000 đại quân. Nghe vào đơn giản là nghe rợn cả người a. Sở Vương đô bên trong, Sở Vương 200.000 đại quân khoảng cách Sở Vương đô chỉ có 300 dặm tả hữu, tình huống bình thường xuống chúng ta là nhất định không thủ được. Khổ Đầu Hoan nói: "Sở Vương bộ hạ, cách này 200.000 quân đội là tuyệt đối một đường tinh nhuệ, hơn nữa sĩ khí tăng vọt, chút nào không sợ chết. Mấu chốt là Sở Vương đô tường thành quá dài, vượt lên trước 50 dặm, mỗi một dặm tường thành trên chỉ có thể có 180 danh sĩ binh, như vậy mưa tên ưu thế hoàn toàn mất đi. Hơn nữa chúng ta sau lưng có hơn 10 vạn Sở Quốc con dân, phía trước coi như nhu thuận, thế nhưng Sở Vương thời điểm công thành, bọn họ nhất định sẽ theo sau lưng đánh lén đi lên, con kiến nhiều còn cắn chết voi. Cho nên bình thường tình hình xuống, Một trận chiến này chúng ta phải thua. Hơn nữa sẽ bị bao phủ hoàn toàn. Thậm chí toàn quân bị diệt. Trầm Lãng gật đầu. Nói. Cho nên ta tuyên bố hai cái quyết định số một. Triệt để buông tha Sở Vương đô tường ngoài. Lui giữ nội thành tường thành xung quanh trường chỉ bất quá 10 dặm mà thôi. Bình quân mỗi một dặm tường thành có 8.900 người phòng thủ. Dư giả. Mưa tên ưu thế có thể có được hoàn toàn phát huy mấu chốt nhất là. Nội thành phía dưới đều là dân cư. Sở Vương 200.000 đại quân căn bản không thi triển được. Binh lực ưu thế hội hoàn toàn bị suy yếu. Thứ hai. Đem nội thành tất cả mọi người đuổi ra. Có cãi lời người. Giết chết bất luận tội cứ như vậy. Chúng ta sau lưng liền không có bất kỳ địch nhân. Đương nhiên. Này thì Sở Vương 200.000 đại quân cách chúng ta còn có 300 dặm. Lúc này rút lui còn kịp chỉ bất quá nơi đây khoảng cách Nhạc Quốc mấy ngàn dặm. Như không đánh phục Sở Vương. Chúng ta về nước cuộc hành trình sợ rằng sẽ rất không yên ổn. Hội ứng phó vô cùng vô tận tập kích. Như một trận chiến này khuất phục Sở Vương. Bức bách hắn cùng Ninh Chính Điện hạ ký ngưng chiến hiệp định. Cái kia Ninh Kỳ cái kia một phần liền triệt để trở thành phế thải. Bởi vì cắt nhường 200 dặm coi như là nhục nước mất chủ quyền. Cái này đối với Ninh Kỳ danh dự có cử đại đả kích. Hắn ở Thiên Tây hành tỉnh kỳ tích thắng lợi thì sẽ hoàn toàn hóa thành hư không. Ninh Chính Điện hạ, một trận chiến này có đánh hay không mạo hiểm như vậy bởi ngài tới quyết định. Ninh Chính trực tiếp liền nói đánh. Theo Ninh Chính một tiếng lệnh xuống. Sở Quốc Vương đô trình diễn bi thảm một màn. Trầm Lãng dưới quyền hơn 9.000 đại quân buông tha phía ngoài tường thành, lui giữ nội thành. Nhưng về sau bắt đầu đối nội thành dân trúc tiến hành khu trục. Nội thành bên trong tổng nhân khẩu không cao hơn 50.000, nhưng toàn bộ phi phú tức quý. Những thứ này người phi thường tích mệnh. Nhưng là vừa không muốn buông tha chính mình hoa lệ dinh thự. Không muốn buông tha chính mình gia nghiệp. Cho nên, xung đột bạo nổ phát. Trầm Lãng quân đội tiến nhập Sở Vương đô về sau. Xem như là phi thường khắc chế. Hầu như cho tới bây giờ đều không có tổn hại qua nơi này bách tính. Nhưng là bây giờ. Trực tiếp đại khai sát giới. Nội thành mọi người, bất kể là vương công quý tộc. Vẫn là hào thương cử cổ toàn bộ rời đi cho ta. Triệt để rõ ràng khoảng không toàn bộ nội thành. Thế nhưng, lương thực lưu cho ta xuống. Thời gian vừa đến, hết thảy không hề rời đi người toàn bộ chém tận giết tuyệt nhưng sau. Trầm Lãng hạ lệnh, giết hai cái công tước, ba cái hầu tước, toàn bộ đều là Sở Quốc thành viên vương tộc. Mấy trăm hơn ngàn cái đầu người rơi xuống đất. Tiên huyết nhuộm đỏ mặt đất. Hết thảy nội thành người. Khóc sướt mướt ly khai vẻn vẹn nhất ngày, nội thành triệt để rõ ràng khoảng không. Trầm Lãng quân đội, rốt cuộc không cần lo lắng sau lưng bị đánh lén. Nhưng, đây cũng là một cách tuyệt lộ. Bởi vì hắn nhóm buông tha tường ngoài thành tương đương với bị triệt để vây quanh đoạn tuyệt chính mình lui lại đường. Sở Vương 200.000 đại quân, khoảng cách càng ngày càng gần. 300 dặm. 200 dặm. 100 dặm 50 dặm 30 dặm ngũ ngày về sau Sở Vương đại quân. Binh lâm thành hạ. Tan quản đã nhận được tin tức. Nhưng Sở Vương nhìn thấy trống giống tường ngoài thành trong lòng hắn vẫn là hoàn toàn bị sợ. Cái này Trầm Lãng cùng Ninh Chính thật là người điên a. Lui giữ nội thành tuy có lợi cho phòng ngự. Nhưng là triệt để đoạn tuyệt đột phá vòng vây đường lui. Ninh Kỳ người này là bị ép vào tuyệt cảnh về sau. Hội bộc phát ra kỳ tích. Mà Ninh Chính cùng Trầm Lãng tắc thì là lại điên cuồng mà sáng tạo kỳ tích. Như thế cường đại quyết tâm cùng ý chí sao Sở Vương khiếp sợ đồng thời cũng cảm giác được kính nể. Như muốn kết minh. Đồng minh như vậy mới để cho người chân chính yên tâm. Bởi vì hắn có sắt thép một dạng ý chí. Sẽ không dễ dàng chuyển biến lập trường. Ninh Chính, Trầm Lãng, ta phi thường bội phục ngươi. Nhưng ta cũng không có lựa chọn khác. Một trận chiến này, ta nhất định đem hết toàn lực. Các ngươi như chiến bại, cái kia tất cả đều là nghỉ. Nhưng như các ngươi thật có thể sáng tạo kỳ tích, làm cho quân đội của ta đầu rơi máu chảy. Cái kia, chúng ta có thể đàm luận. Kính nể về kính nể, nhưng là mơ tưởng để cho ta thủ hạ lưu tình. đại quân vào thành theo Sở Vương một tiếng lệnh xuống. 200.000 đại quân trùng trùng điệp điệp tiến nhập Vương Đô ngoại thành. Dùng trọn 3 ngày, 200.000 đại quân tại ngoại thành bố trí công kích trận địa, đem nội thành Trầm Lãng quân đội vây quanh được chật như nêm cối. 3 ngày về sau Sở Vương hạ lệnh, đại quân công thành tức thì 8 vạn đại quân theo đông nam tây bắc tứ diện tường thành điên cuồng mà tiến công nội thành. Trận này binh lực nhất khắc xa chiến đấu triệt để bạo nổ phát. Ninh Chính cùng Trầm Lãng 9.000 quân đội đối chiến Sở Vương 200.000 một đường tinh nhuệ, không được quản như thế nào loại kết quả, đều đã định trước khiếp sợ thiên hạ. Sử thượng tối cường người ở rể 58 chương 565 quyết chiến xếp báo thù rửa hận. Rửa sạch quốc sỉ kinh thiên trống trận vang lên. Theo thiên thượng nhìn xuống, 8 vạn công thành Sở quân giống như là thủy triều đánh về phía nội thành tường thành. Mỗi người khuôn mặt trên đều là cuồng nhiệt, nội tâm đều là phẫn nộ. Trong khoảng thời gian này đối với hắn nhóm mà nói thật sự là quá oan uổng. Thiên Tây hành tỉnh chiến trường trên rõ ràng thắng, nhưng là lại nửa điểm đều chẳng qua nghiện, ngược lại lui binh. Bọn họ tiên vương bị mưu sát, kết quả điều tra ra được về sau, dĩ nhiên là tiên vương thứ bảy tử Sở Nhẫm mưu sát. Tuyệt đại đa số sĩ binh không biết chân tướng, nhưng hắn nhóm bản năng biết đây không phải là chân tướng. Sỉ nhục. Mỗi người trong lòng đều cảm giác được sỉ nhục lớn lao. Bọn họ có thể trách Tân Đại Vương sao? Không thể. Cái này chừng 200.000 tướng sĩ từ nội tâm kính yêu cái này Tân Vương, từ đầu tới đuôi hắn biểu hiện đều là hoàn mỹ. Dũng cảm can đảm cơ trí hiếu thuận. Nhưng này cổ khí bọn họ muốn chút xuống, nếu không sẽ điên mất. Như vậy thì theo Ninh Chính cùng Trầm Lãng chi quân đội này đầu trên chút xuống đi. Không có dùng máy bắn đá, bởi vì chờ máy bắn đá quá chậm. Hơn nữa đây là chính bọn hắn thành trì. Bên trong trong thành mỗi một tòa phòng ở đều tinh xảo hoa mỹ. Dùng máy bắn đá đập chết không được nhiều thiếu địch nhân. Ngược lại đem mình thành trì đập cho nát bét ạ. Trực tiếp xung phong, khiêng thang công thành trực tiếp leo lên. Chúng ta không tin, 200.000 người còn diệt không xong ngươi 9.000 người. Ai binh tất thắng. Trầm Lãng ở Mộc Lan cùng Lý Thiên Thu bảo hộ xuống, đứng ở đầu tường bên trên. Sở quân quá điên cuồng, cái này sĩ khí quá kinh người. Một trận chiến này như buông ra đánh, vậy nguy hiểm. Nhưng, không thể không đánh. Sát tường thành phía dưới thanh âm chấn thiên. Đại địa run rẩy. Khoảng cách 400 mét. 300 mét. 200 mét. Chuẩn bị bắn theo một tiếng lệnh xuống. Mỗi một mặt trên tường thành cung tiến thủ. Lại một lần nữa bắt đầu điên cuồng nổ bắn ra. Sưu. Hơn 7.000 danh cung tiến thủ rõ ràng nhất sắc thần xạ thủ. Hai thạch cường cung, nhất thạch nửa cường cung. Những cung tên này lại một lần nữa phát huy kinh người uy lực. Dường như kim loại bạo vũ một dạng rớt xuống. Cái kia một màn quen thuộc lại một lần nữa xuất hiện. Điên cuồng mà thu gặp sinh mệnh quả thật. Chi này Sở quân là tinh nhuệ. So với phía trước những thứ kia Sở quân dũng cảm nhiều. Thế nhưng vũ tiến cũng sẽ không bởi vì ngươi quá dũng cảm mà không được bắn trúng ngươi. Ở 200 mét trong khoảng cách. Để nhị niết bàn quân tiến là vô địch. Ở 150 mét bên trong, sa man tộc thần xạ thủ tiến cũng là vô địch. Bởi vì, này chủng đại quy mô quân đội là không thể toàn bộ trang bị thiết giáp, sung mãn bên ngoài lượng chỉ là bì giáp mà thôi. Nhưng mà, bì giáp là đỡ không được Trầm Lãng quân đội mũi tên nhọn. Công thành Sở quân thành phiến tử vong. Một màn này thật rất như là mưa đá dưới lúa mạch. Đếm không hết thương vong. Thế nhưng vô số Sở quân như trước che già măng mọc về phía trước xung phong. Tân Sở Vương nhìn thấy một màn này cũng triệt để kinh ngạc đến ngây người. Hắn ở trong chiến báo không chỉ một lần thấy qua Trầm Lãng chi quân đội này sở hữu kinh người bắn tên, nhưng chân chính nhìn thấy thời điểm vẫn là hoàn toàn bị chấn động lay động. Trầm Lãng chi này cung tiến thủ đơn giản là tha thiết ước mơ quân đội. Dĩ nhiên bắn xa như vậy, chuẩn như vậy, quân đội như vậy, công thành hiệu quả còn chưa phải là rất lớn. Thế nhưng thủ thành gần như vô địch ạ. Ở cao nhìn xuống xạ kích hoàn toàn chính là một mặt ngược lại chu diệt. Thái sư Lý Huyền Kỳ lòng đang rỉ máu. Nội tâm hắn là biết đến, một trận chiến này không đánh không thể. Nhưng bệ hạ trong lòng vẫn là khuyên hướng cùng Trầm Lãng đàm phán. Đây là một hồi khí phách chi chiến, không quan hệ quyền lợi. Ai cũng biết, Ninh Chính cùng Trầm Lãng căn bản không có muốn chiếm giữ Sở Vương Đô cách nghĩ. Bọn họ cũng muốn sớm ngày trở lại Nhạc Quốc đi. Nhưng coi như trở về, cũng muốn thu được một hồi to lớn thắng lợi cùng vinh quang. Cũng muốn bức bách Sở Vương cúi đầu, càng phải ở thanh thế trên áp đảo Ninh Kỳ. Cái này vừa mở cục, dĩ nhiên cũng làm thảm liệt như vậy. Bệ hạ, Thái sư Lý Huyền Kỳ run rẩy nói. Sở Vương giơ tay, ngăn cản Lý Huyền Kỳ mở miệng. Có chút thương vong là nhất định phải. Nhãn hạ tuy là thương vong kinh người, nhưng tuyệt đối không thể lui binh. Lúc này đánh chun thu binh đối với Sở Quốc đại quân sĩ khí là một hồi đả kích khổng lồ. Một chi quân đội quan trọng nhất là sĩ khí, mà không phải là nhân số. Tân Sở Vương xem trên tường thành Trầm Lãng liếc mắt, nhưng sau chợt xoay người trên ngựa, hướng tường thành phương hướng phóng đi. Rửa sạch quốc sĩ, báo thù rửa hận, báo thù rửa hận. Sở Quốc công thành đại quân tức thì điên. Đại vương rốt cuộc lại xông lên bảo hộ đại vương. Bảo hộ đại vương không chỉ là Thái sư Lý Huyền Kỳ, còn dư lại mấy chục danh tướng lính đều điên cuồng xông lên. Bệ hạ tuyệt đối không thể có việc a. Chúng ta mất đi một cái tiên vương, nhưng đạt được một cái anh dũng cơ trí tân đại vương. Cái này đại vương nếu như ở chết trận, cái kia Sở Quốc liền triệt để xong. Đổi thành cái khác bất cứ lúc nào, tân Sở Vương cũng sẽ không tự thân xông ra chiến trường. Bởi vì này thì thanh danh của hắn đã đầy đủ, hoàn toàn không cần. Nhưng lúc này, hắn cùng Trầm Lãng ăn ý, biết Trầm Lãng nhất định sẽ không giết hắn. Quả nhiên bắn tên mạnh nhất Kim Mộc Lan, hướng Sở Vương bắn tên thế nhưng biểu diễn thành phần cự đại. Hình ảnh phi thường khiếp sợ, Mộc Lan mỗi một mũi tên đều có thể bắn chết 3-4 danh Sở Quốc vũ sĩ. Thậm chí trực tiếp đem người kể cả cái khiên cùng nhau phụt bay đi ra ngoài. Có thể nàng mỗi một lần bắn về phía Sở Vương tiến đều bị hắn đón đỡ bay ra ngoài. Càng có vẻ hắn uy vũ cường đại. Sở Vương chiến mã song ruổi tại chiến trường bên trên qua lại xung phong, điên cuồng cổ vũ sĩ khí. Cái này khiến Sở Quốc công thành bọn lính thật sự có nhất trùng tê cả da đầu, cả người muốn tạc liệt cảm giác. Chủ nhục thần tử chúng ta dĩ nhiên như này vô năng, sao lại vẫn muốn bề hạ mạo hiểm ra chiến trường, chúng ta còn có mặt mũi nào à. Vô số Sở Quốc sĩ binh càng thêm như điên mà công thành. Đối với đầy trời vũ tiến hoàn toàn bỏ mặc. Cùng lắm thì chết. Cùng lắm thì chết, cứ như vậy Sở Quốc đại quân gặp phải thương vong to lớn. Nhưng như trước vọt tới tường thành phía dưới. Nhưng sau dọc theo thang công thành liều mạng leo lên. Cái này muốn công lên thành tường sưu sưu sưu sưu. Trầm Lãng dưới quyền xạ thủ đem bắn tên bạo nổ phát đến mức tận cùng. Điên cuồng mà liên châu tiến. Sưu sưu sưu sưu. Ở hơn 10 thước trong khoảng cách thật có thể được xưng là bách phát bách trúng. Càng thêm thảm thiết thương vong xuất hiện toàn bộ mặt đất lên. Đã nhìn không thấy bùn đất. Toàn bộ bị thi thể chất đầy. Sở quân thương vong bao nhiêu người không biết. Trầm Lãng bộ đội cung tiến, sức chiến đấu thật đáng sợ. Tan quản trào lên thành tường Sở quân càng ngày càng nhiều. Nhưng cái này thế tiến công vẫn bị điên cuồng mà đè xuống. Trọng giáp binh, trọng giáp binh, tiến lên cấm vệ quân. Theo ta tiến lên thái tử thái sư Lý Huyền Kỳ tự thân mang theo tinh nhuệ nhất cấm vệ quân điên cuồng mà xông lên. Võ công mạnh nhất mấy trăm hơn ngàn người xông lên phía trước nhất. Bọn họ ăn mặc kiên cố thiết giáp, dùng kiếm đón đỡ bắn tới tiến. Cái khiên, cái khiên. Đám này tinh nhuệ vũ sĩ giơ trong tay nặng nề vô cùng cái khiên, từng điểm rời xông lên. Răng rắc. Thang công thành thừa nhận không được như vậy trọng lượng, trực tiếp gãy. Phía trên vũ sĩ trực tiếp đập xuống, đè chết thành phiến Sở Quốc quân đội. Thế nhưng, đám người kia như trước điên cuồng mà xông lên. Giết, giết, giết, báo thù rửa hận. Rửa sạch quốc sĩ cứ như vậy. Sở Quốc tinh nhuệ nhất cấm vệ quân quan cầm đầu xung phong. Xuất lính bộ đội tinh nhuệ nhất. Ngăn trở Trầm Lãng quân đội kinh thiên vũ tiến. Xông lên đầu thành. Nhưng sau chính là máu tanh trận giáp lá cà rết, giết, giết. Nhất đao lưỡng đoạn để nhất niết bàn quân đối chiến Sở Quốc tinh nhuệ cấm vệ quân. Tưởng chừng như là hai chi sắt thép hùng binh va chạm. Thái sư Lý Huyền Kỳ đối chiến kiếm vương Lý Thiên Thu. Vô số Sở Quốc cao thủ thiêu thân lao đầu vào lửa một dạng hướng Trầm Lãng cùng Ninh Chính đánh tới. Sở vương nội tâm cũng không muốn giết Ninh Chính. Thế nhưng những thứ này Sở Quốc cao thủ lại muốn đem Trầm Lãng cùng Ninh Chính chém thành muôn mảnh. Nhưng là Trầm Lãng trước mặt có Đại Ngốc cùng Kim Mộc Lan bảo hộ. Mộc Lan viễn trình vô địch, cận chiến cũng vô địch. Trong tay nàng kinh diễm loan đao đồng dạng không có ai đỡ nổi một hiệp. Tốc độ của nàng quá nhanh, mỗi một chiêu đều nhanh như thiểm điện. Dễ dàng liền có thể bắn ra gần xa 10 mét. Mà Đại Ngốc càng thêm vô địch hắn một cái người. Đối chiến Đồ Đại. Đồ Nhị nói thật. Đồ Đại cùng Đồ Nhị cho rằng Đại Ngốc là bạn tốt. Khai chiến phía trước muốn chào hỏi. 2 năm trước, bọn họ còn mời Đại Ngốc cùng đi thải đây. Đây đã là giao tình rất sâu, bọn họ bình thường sẽ không mời người khác đi nhà cầu. Liền như là các ngươi lúc đi học. Chỉ có quan hệ tốt nhất đồng học mới cùng nhau đi nhà cầu không phải sao, thế nhưng bầu không khí quá bi tráng sơ xác tiêu điều. Bọn họ không dám đánh bắt chuyện. Trực tiếp liền giết đi lên. 2 năm trước một trận chiến. Cái này hai huyên để ngay từ đầu là chiếm thượng phong. Mãi cho đến mấy trăm chiêu về sau. Sức chịu đựng bại bởi Đại Ngốc mới thua trận. Nhưng là bây giờ Đại Ngốc biến thật tốt ngưu bức. Lấy một chọi hai, ngay từ đầu hoàn toàn không rơi hạ phong. Điên cuồng mà đối chiến chém giết 200-300 chiêu về sau, Đồ Đại cùng Đồ Nhị ngược lại rơi vào hạ phong. 500 chiêu về sau, Đại Ngốc đè nặng hai huyên để đánh. Phanh, phanh. Hai tiếng nổ mạnh, Đồ Đại cùng Đồ Nhị hai cái cự nhân, dường như đạn pháo một dạng, bị Đại Ngốc đập đi. Trực tiếp theo đầu tường trên đập bay đi ra ngoài, rơi 10 thước về sau, chợt đập tại trên đất. May mắn phía dưới rầm rạp đều là thi thể. Cái này hai huyên đệ đập xuống, phía dưới thi thể trực tiếp thành bùn. Mà cái này hai huyên đệ cũng cuồng phún một ngụm máu tươi. Đại Ngốc thủ hạ lưu tình, không có giết hắn nhóm. Lý Huyền Kỳ cùng Lý Thiên Thu võ công ở chỗ sàn sàn với nhau. Nhưng kiếm vương Lý Thiên Thu vẫn là thoáng chiếm giữ một điểm thượng phong. Hai người chém giết hơn 1.000 chiêu về sau, Sở Quốc Thái Sư Lý Huyền Kỳ bắt đầu dần dần rơi vào hạ phong. Đồng dạng xông lên Sở Quốc cấm vệ quân tinh nhuệ cũng dần dần rơi vào hạ phong. Để nhất niết bàn quân quá mạnh mẽ, bọn họ thân trên áo giáp vô địch kiên cố không phá vỡ nổi. Trong tay bọn họ chiến đao vô địch, vô kiên bất tồi. Bọn họ ý chí chiến đấu cùng sức chiến đấu cường hãn hơn. Đối mặt như vậy vô địch đệ nhất niết bàn quân, Sở Quốc tinh nhuệ nhất cấm vệ quân chống không đến nửa tiếng đồng hồ. Cuộc diện dần dần tan rã. Lý Huyền Kỳ nhìn không được quay đầu xem Sở Vương liếc mắt. Đây là rất nguy hiểm cao thủ hàng đầu so chiêu, không thể có một chút sai lầm. Thế nhưng hắn quay đầu thời điểm, kiếm vương Lý Thiên Thu đình chỉ công kích, không có nhân cơ hội giết chết. Lý Huyền Kỳ quay đầu rất ý tứ đơn giản. Bệ hạ, có thể đánh chun thu binh khoảng khắc sau Sở Vương hạ chỉ. Đánh chun thu binh. Đánh chun thu binh, chiêng tiếng vang lên. Lý Huyền Kỳ xuất lính tinh nhuệ cấm vệ quân lui lại. Nay thiên một trận chiến này từ đầu tới đuôi, vẻn vẻn 3 canh giờ, vẻn vẻn lúc xế chiều, liền đã kết thúc. Tường thành xuống, tường thành lên, rầm rạp thi thể, vô số kẻ thương vong trước đó chưa từng có chi trọng. Chiến đấu bi tráng cùng thảm liệt, không bằng Trấn Tây Thành chi chiến. Thế nhưng đơn vị trong thời gian thương vong, viễn siêu Trấn Tây Thành chi chiến thương vong đi ra không tân Sở Vương hỏi. Khoảng chừng gần 30.000. Lý Huyền Kỳ đảo. Tân Sở Vương cắn răng xuất huyết. Gần 30.000 thương vong ngắn ngủi nửa ngày, dĩ nhiên như này thương vong thảm trọng. Cái này mỗi một cái sĩ binh đều vô cùng quý giá, lập tức liền tổn thất 30.000. Mấu chốt là một trận chiến này theo huyền lời trên nói là không cần phải đánh. Bệ hạ, ngày mai còn muốn đánh tiếp sao? Lý Huyền Kỳ hỏi. Tân Sở Vương cũng đau đầu không gì sánh được. Đúng vậy a, còn muốn đánh tiếp sao? Làm như thế nào nắm giữ tốt cái này cân bằng, nên như thế nào thắng được danh tiếng, rồi lại làm cho kết thúc chiến đấu

đã thấy rõ rõ ràng ràng. Lần trước Ninh Chính đánh bất ngờ Sở Vương Đô thu được như kỳ tích thắng lợi thời điểm, quốc quân Ninh Nguyên Hiến liều mạng tô đậm trận này thắng lợi. Lại là cùng dân cùng vui, lại là đại xá, lại là tế tự tổ tiên. Nhưng văn võ bá quan phản ứng bản thân vừa so sánh với Ký Nhi kêu to, hơn nữa còn là cái kia chủng phi thường qua loa lấy lệ kêu to, vừa nghe liền đặc biệt giả. Một bên xem điện thoại di động vừa kêu gọi cái kia chủng. Thượng thư đài, Xu mật viện ban bố công văn, cũng có vẻ phi thường cách thức hóa, phảng phất không có bất kỳ tình cảm mãnh liệt. Dân chúng là rất kích động, rất này, bởi vì đánh bất ngờ Sở Vương Đô thắng lợi thực sự quá kinh người. Triều đình bên trong chỉ có quốc quân Ninh Nguyên Hiến cùng thiếu cân nhắc vài cách đại thần ở này. Còn dư lại văn võ bá quan đều ở đây thờ ơ lạnh nhạt. Mà lần này ca tụng Tam Vương Tử Ninh Kỳ thắng lợi thời điểm, cuộc diện trực tiếp trái lại. Các văn võ đại thần ở cuồng này hầu như lạc giọng lực kiệt, hoàn toàn có thể so với động tác phiến bên trong những nữ nhân kia. A Mỹ ầm ầm cùng Phúc Me chờ tiếng kêu hầu như đều muốn la rách cổ họng. Mà quốc quân Ninh Nguyên Hiến tắc thì là ở thờ ơ lạnh nhạt. Đương thời Ninh Kỳ cả người vào Sở Vương Đại Doanh, mặc cho đánh giết, tự kiểm chứng trong sạch thời điểm, Ninh Nguyên Hiến hạ chỉ cho Ninh Kỳ, làm cho hắn phản hồi thủ đô. Đây là Ninh Nguyên Hiến cho hắn một cái cơ hội cuối cùng. Nhưng Ninh Kỳ buông tha, hắn như trước tuyển trạch đứng ở hoàng đế bệ hạ bên này. Đối với phụ vương Ninh Nguyên Hiến có hảo ý bỏ mặt. Ninh Nguyên Hiến lại một lần nữa cảm giác được trái tim băng giá. Hắn người phụ thân này bị nhi tử coi rẻ, nhân gia căn bản liền không để bụng sự quan tâm của ngươi. Nhân gia Ninh Kỳ vội vàng quỳ liếm hoàng đế bệ hạ cũng không kịp. Ngươi nhạc vương Ninh Nguyên Hiến xem như là lão mấy à, nhưng sau Ninh Nguyên Hiến triệt để minh bạch, cái này nhi tử đã không pháp vãn hồi. Nhưng là khi quần thần ca tụng Ninh Kỳ thắng lợi thời điểm, hắn cũng không phản đối, không đồng ý. Đây đúng là một hồi thắng lợi. Thế nhưng quần thần cố ý giấu riêng một điểm. Ninh Kỳ cùng Sở Vương ký kết khế ước trên viết có một cái: hai nước biên cảnh khôi phục lại 25 năm trước. Đây chính là cắt nhường 200 dặm quốc thổ cho Sở Quốc. Nhạc quốc dân chúng cũng không phải hoàn toàn kẻ ngu si. Có chút cổ giả cũng là có qua nghiên cứu. Nhưng sau phát sinh nghi vấn, khôi phục lại 25 năm trước đó không phải là bị cắt đi 200 dặm. Không sai biệt lắm một hai quận thổ địa sao? Thế nhưng những thanh âm này mới vừa phát ra ngoài đã bị bao phủ hoàn toàn. Giả trang cái gì thanh tỉnh loại theo này liền có thể quốc quân Ninh Nguyên Hiến, nhưng thật ra không có bắt được điểm này. Sự thực lên, nội tâm của hắn chung cũng cho rằng đây là một hồi to lớn thắng lợi. Cắt nhường 200 dặm quốc thổ tuy là ném, nhưng lần này nhạc quốc vốn là có vong quốc nguy hiểm, có thể bảo trụ đại bộ phận quốc thổ đã là thượng thiên phù hộ. Phần này ngưng chiến hiệp định cuối cùng vẫn cần nhạc vương Ninh Nguyên Hiến ký tên, dùng đại ấn. Nhưng hắn trước hết trừ đi, không có ký tên. Không phải đối với điều kiện này không hài lòng, mà là đợi Ninh Chính đại quân bình an trở về. Kết quả trong khoảng thời gian này, quần thần càng ngày càng nghiêm trọng. Mỗi một ngày triều hội không làm gì khác, chính là ca tụng Ninh Kỳ bất thế chi công. Nhưng sau tấu mời quốc quân, lần này khuyên quốc chi chiến nhạc quốc đại hoạch toàn thắng, đẩy lùi ba đường địch nhân bảo trụ lãnh thổ. Mời quốc quân tế thiên hoàn nguyện, đồng thời làm cho Tam Vương Tử Ninh Kỳ niệm tế thiên sơ. Lần trước tế thiên chính là do Ninh Chính niệm tế thiên sơ, khai mở hắn đoạt chính chi chiến. Cũng chính là lần trước tế thiên thái tử Ninh Dực vì dao động, bức bách hắn không thể không đi Nam Ẩm quốc chiến trường kiến công lập nghiệp, vững chắc thái tử vị. Kết quả tao ngộ ngập đầu chi tai họa. Lúc này đây quần thần tấu mời Ninh Kỳ niệm tế thiên văn, vậy kế tiếp chính là muốn tấu mời sắc phong Ninh Kỳ vì nhạc quốc công. Bây giờ Ninh Dực thái tử vị còn không có triệt để phế bỏ. Một khi Ninh Kỳ trở thành nhạc quốc công, cái kia chúc hoang chủ đám người sẽ tấu mời quốc quân phế bỏ Ninh Dực thái tử vị. Nhưng sau Ninh Kỳ tiếp đảm nhiệm thái tử vị, danh chính ngôn thuận, văn võ quần thần tính toán thật khéo, nhưng Ninh Nguyên Hiến nơi nào bằng lòng làm cho bọn họ như nguyện liền một mạch kéo. Quần thần bắt đầu nói chuyện giật gân. Lần trước tế thiên, đầu tiên là mây đen dợp trời, lôi đình trận trận, về sau bỗng nhiên tinh không vạn lý. Đây hoàn toàn là điềm báo trước trận này quốc vận chi chiến, trước thua sau thắng, đây là thượng thiên chi phù hộ. Bây giờ đã hơn một năm thời gian trôi qua, nhà quốc chiến cuộc đã đại hoạch toàn thắng. Chẳng lẽ không phải lại một lần nữa tế thiên cảm tạ thượng thiên chi che chở sao? Lời này thật đúng là có đạo lý. Dù cho Ninh Nguyên Hiến cũng cảm thấy lúc này đây quốc vận chi chiến. Thật là có chủng thiên ý cảm giác, cùng lần trước tế thiên khí trời tình hình như thế nào loại tương tự, vốn tưởng rằng muốn vong quốc. Kết quả lại thu được huy hoàng đại thắng. Cũng chính là vào lúc này thiên nam hành tỉnh cấp báo. Phát sinh chấn động. Hơn 1.000 gian phòng sụp đổ. Mấy trăm người thương vong. Kể từ đó nhà quốc văn võ quần thần lại một lần nữa hô to, mời bệ hạ tế thiên hoàn nguyện. Lúc này đây quốc vận chi chiến. Chính là bởi vì thượng thiên chi phù hộ. Mới có thể thu được thắng. Tài năng bảo trụ nhà quốc mấy trăm năm giang sơn. Như không được tế thiên chẳng phải là vong ăn phụ nghĩa, chẳng phải là muốn làm tức giận thượng thiên. Lúc này đây địa chấn. Chính là cảnh báo a. Cái này thuyết pháp không chỉ có ở triều đình trên rất lưu hành. Coi như ở dân gian cũng thịnh truyền ra, thậm chí quốc quân đều có chút tin tưởng. Cho nên không chỉ có quần thần trên bề ngoài mời quốc quân tế thiên. Thiên hạ vạn dân cũng khát vọng quốc quân tế thiên, nhất là thiên nam hành tỉnh những thứ kia gặp động đất đám nạn dân. Hy vọng quốc quân có thể tế thiên bình tức thiên nộ, còn thiên nam hành tỉnh thái bình. Thiên hạ vạn dân nơi nào hiểu được triều đình chúng thần bụng dạ khó lường a. Lúc này tế thiên Ninh Chính nói rõ lấy đuổi không trở lại. Nhưng luôn luôn có một vương tử niệm tế thiên sơ chứ, cái khác vương tử cũng không đủ tư cách. Liền thừa lại Hạ Ninh Kỳ. Mà niệm tế thiên sơ bình thường đều là quốc chi thiếu quân quyền lực. Nếu như Ninh Nguyên Hiến bằng lòng tế thiên, lại để cho Ninh Kỳ niệm tế thiên sơ. Cái kia quần thần bước tiếp theo tấu mời sắc phong Ninh Kỳ vì nhà quốc công. Chẳng phải là chuyện đương nhiên, nhưng lần này tế thiên hoàn nguyện. Quả thực chuyện đương nhiên. Vạn dân hướng. Ninh Nguyên Hiến cử tuyệt không được. Vì vậy Ninh Nguyên Hiến hạ chỉ. Mùng 9 tháng 7. Tế thiên hoàn nguyện cách này đạo ý chỉ một cái. Quần thần hoan hô. Vạn dân hoan hô. Bệ hạ anh minh. Nhưng sau Ninh Kỳ ly khai thiên tây hành tỉnh, thần tốc hướng thủ đô đuổi. Mà này lúc Ninh Chính vẫn còn ở sở quốc cảnh nội. Ngày mùng 1 tháng 7. Tam vương tử Ninh Kỳ xuất lính 3.000 kỵ binh phản hồi nhà quốc đô thành. Toàn bộ thủ đô lại một lần nữa sôi trào. Văn võ quần thần dốc toàn bộ lực lượng nghênh tiếp Ninh Kỳ chiến thắng trở về. Quốc quân Ninh Nguyên Hiến thân thể có chút không khỏe cho nên chưa có tới. Thế nhưng cả triều văn võ đại thần Trúc Hoang Chủ, Chủng Ngạc, Ninh Khải, Ninh Cương chờ mọi người toàn bộ trình diện. Cùng đi nghênh tiếp Ninh Kỳ còn có thủ đô mấy vạn dân chúng. Bọn họ xem như là bị tổ chức tới, nhưng trong lòng vẫn tương đối tự nguyện. Bởi vì, này một trận chiến, Ninh Kỳ quả thực biểu hiện xinh đẹp đẩy lùi sở quốc mấy chục vạn đại quân. Đoạt lại vài trăm dặm mất đất. Cứu vớt nhà quốc nguy hiểm vong. Muôn năm. Muôn năm. Muôn năm nhà quốc muôn năm. Quốc quân muôn năm, nghe được dân chúng hoan hô. Ninh Kỳ trong lòng giật mình. Muôn năm cái từ này phía trước có thể loạn kêu. Nhưng là bây giờ không thể. Cái này đã trở thành hoàng đế bệ hạ dành riêng dùng từ. Bất quá. Hắn thì có thể làm gì, cũng không thể trước mặt mọi người quát lớn bách tính đi. Tam vương tử, bệ hạ thân thể nhỏ bé bệnh nhẹ, mời ta thay thế nghênh tiếp ngươi vào thành. Ninh Khải vương thúc nói, mời đầy uống rượu này. Ninh Kỳ tiếp nhận về sau uống một hơi cạn sạch. Hắn trong lòng có chút thất vọng. Phụ vương thật không phải là một cách hợp cách quân chủ. Lúc này là giận dỗi thời điểm sao? Cái này tràng quốc vận chi chiến xuất binh thời điểm. Quân chủ tống xuất thành như vậy chiến thắng trở về thời điểm. Quốc quân cũng có thể nghênh tiếp thắng lợi chi sư vào thành. Cách này kêu là làm đến nơi đến chốn. Phụ vương ngươi bởi vì đối với ta có thành kiến. Tự muốn hàn tướng sĩ chi tâm trong lòng tuy là không thoải mái. Nhưng Ninh Kỳ khuôn mặt trên không chút nào biểu hiện ra ngoài. Vào thành Chu Tước Đại Môn khai mở, Ninh Kỳ xuất lính 3.000 kỵ binh. Dọc theo Chu Tước Đại Đạo. Trùng trùng điệp điệp. Đi trước vương cung. Đại đạo hai bên, mấy vạn dân chúng đường hẻm hoan nghênh. Vạn thắng, vạn thắng, vạn thắng. Tam vương tử uy vũ nhạc quốc uy vũ, cái này ngược lại không hoàn toàn đúng nâng. Lúc này thủ đô vạn dân đối với Ninh Kỳ đúng là biện pháp nội tâm kính yêu. Đương nhiên, bọn họ đối với Ninh Chính cũng phi thường ngưỡng mộ thán phục. Nhưng nếu có một cái thiên bình lời nói, nội tâm của bọn hắn vẫn là có khuynh hướng Ninh Kỳ. Dù sao Ninh Kỳ nhưng là đẩy lùi Sở Quốc mấy chục vạn đại quân, hơn nữa còn đánh chết Sở Vương. Tan quản Đại Viêm Đế Quốc điều tra chân tướng. Sở Vương chết cùng Ninh Kỳ không quan hệ, thế nhưng ở Nhạc Quốc vạn dân trong lòng lại kiên quyết tin tưởng Sở Vương là Ninh Kỳ giết. Cho nên giờ khắc này, Ninh Kỳ phân lượng vượt trên Ninh Chính. Còn Ninh Chính điện hạ, đã lâu không có tin tức truyền đến. Sở Vương hai mươi mấy vạn giết trở lại Sở Vương đô, mà Ninh Chính cùng Trầm Lãng chỉ có chính là 9.000 quân đội, hẳn là đã bỏ đi Sở Vương đô chạy trốn đi. Đương nhiên, Nhạc Quốc vạn dân hoàn toàn lý giải cách này chủng hành vi, bởi vì Ninh Chính điện hạ đã đạt được mục tiêu. Chính là bởi vì hắn đánh bất ngờ thành công, đánh hạ Sở Vương đô, cho nên Sở Quốc đại quân mới hội đình chỉ ở Thiên Tây hành tỉnh đại chiến. Thế nhưng chạy trốn trung quy không phải nhất kiện hào quang sự tình, mọi người miệng trên không nói, trong lòng quả thực khó tránh khỏi có chút thất vọng. Bộ dạng so sánh với xuống, Ninh Kỳ điện hạ trận này đại thắng liền không tì vết chút nào, cho nên ở thiên hạ vạn dân trong lòng, Ninh Kỳ điện hạ tương lai kế thừa vương vị cũng không tệ. Ninh Khải Vương thúc cùng Ninh Kỳ cũng kỳ. Ninh Kỳ, Ninh Chính bên đó đây, Ninh Kỳ nói, ngũ đệ kiên quyết không lui binh, hơn nữa lui hướng Sở Vương đô nội thành, đoạn tuyệt chính mình đột phá vòng vây đường, đã bị Sở Vương 200.000 đại quân vây quanh. Ninh Khải nội tâm một tiếng thở dài. Kể từ đó, chỉ sợ ở toàn quân bị diệt, Ninh Chính người này vẫn là quá chính trực. Vì chính là danh tiếng, dĩ nhiên cầm 9.000 đại quân đổ mệnh. Vì sao không được thừa dịp Sở Vương đại quân còn không có chạy về thủ đô mà chạy trốn đâu? Là danh tiếng trọng yếu, vẫn là mạng trọng yếu, vẫn là 9.000 đại quân trọng yếu? Hiểu được vào mà không hiểu được lui. Như này xem ra, Ninh Kỳ quả thật không tệ, so với Ninh Dực tốt hơn quá nhiều. Như từ hắn tới kế thừa vương vị cũng là kết quả không tệ. Ninh Kỳ tiến nhập vương cung, bái kiến quốc quân Ninh Nguyên Hiến. Nhi thần bái kiến phụ vương, phụ vương vạn thọ kim an. Ninh Nguyên Hiến nói, ngươi xác định vạn thọ kim an cái từ này có thể dùng ở đầu của ta lên, không có cái gì đi quá giới hạn sao? Lời này là lớn lao châm chọc. Ngươi Ninh Kỳ như vậy hiếu kính hoàng đế bệ hạ, có thể vạn vạn không muốn phạm kiêng kỵ a. Ninh Kỳ cũng không giải thích, dập đầu nói, nhi thần sợ hãi. Ninh Nguyên Hiến nhìn cách này nhi tử, gầy đằng đẵng một vòng, thân trên vết thương thật mệt mỏi, nhưng là lại giống như một nhánh kiếm sắc bén. Thực sự là rất xuất sắc nhi tử a. Tức thì Ninh Nguyên Hiến không nhịn được nói, Ninh Kỳ, ngươi tin tưởng vững chắc mình là đúng. Ninh Kỳ nói, đúng. Ninh Nguyên Hiến nói, đối với Nhạc Quốc tân chính, Trầm Lãng đã từng dùng dịch kinh một câu nói, vô vãng bất phục, thiên địa tế giá đương thời. Hắn có ý tứ là nói, ta Nhạc Quốc tân chính hừng hực khí thế, nhưng đừng quên, Nhạc Quốc cũng chỉ là Đại Viêm Vương triều một cái nước chư hầu. Ngày khác Đại Viêm Đế Quốc nếu dùng đồng dạng thủ đoạn đối phó ngươi Nhạc Quốc, lại nên làm cái gì bây giờ? Ninh Kỳ không nói. Ninh Nguyên Hiến tiếp tục nói, đương nhiên, nếu như ta Nhạc Quốc tân chính hoàn toàn thành công, liền so với hiện tại cường đại hơn nhiều, tương lai chống đỡ đế quốc ngầm chiếm cũng càng thêm mạnh mẽ. Như vậy ta hiện tại hỏi ngươi, hoàng đế bệ hạ sắc phong ngươi vì Nhạc thân vương, ngươi bằng lòng hoàng đế bệ hạ chỉ định, thậm chí phái một gã quan lớn đảm nhiệm ta Nhạc Quốc tể tướng, ngươi cũng bằng lòng? Cái kia tương lai hoàng đế muốn ta Nhạc Quốc xóa quân đội, làm cho Nhạc Quốc quân đội không được vượt lên trước 10 vạn người, ngươi cũng đáp ứng không tương lai hoàng đế bệ hạ phái người tới chấp trưởng nhạc quốc su mật viện. Ngươi cũng đáp ứng không ninh gì bản năng muốn nói. Thời cơ hay thay đổi. Dùng dịch kinh lại nói. Chúng ta này thì hẳn là tiềm long tại uyên. Chờ đợi thời cơ. Nhưng lời này vừa ra chẳng phải là đối với hoàng đế bệ hạ có phản ý cho nên lời này không thể nói. Ninh Kỳ trầm mặt. Một bước lui. Từng bước lui Ninh Nguyên Hiến nói. Ngươi có lẽ sẽ nói. Ngươi ở đây đợi thời cơ Tấn Quốc. Tân Càn Quốc như này cường đại. Bọn họ khẳng định không muốn khoanh tay chịu chết. Chờ bọn họ phản kháng. Thiên hạ đại loạn. Ngươi lại nhân cơ hội mà ra đúng không Ninh Kỳ trầm mặt. Ninh Nguyên Hiến nói. Vậy ngươi đừng quên. Làm ta nhà quốc thi hành tân chính thời điểm. Kim thị gia tộc cũng từng muốn trốn trấn Bắc Hầu Nam Cung Ngao cây đại thụ này hạ che bóng. Bởi vì Nam Cung Ngao mới là thiên nam hành tỉnh đệ nhất đại quý tộc. Kết quả thế nào còn không có đợi được quả nhân xuất thủ. Nam Cung Ngao liền đã đầu hàng tân chính dựa vào sơn sơn ngã. Chỉ có thể dựa vào chính mình ngươi Ninh Kỳ là rất thông minh. Nhưng chính là quá thông minh. Khuyết thiếu Ninh chính cái kia cổ kiên nghị không được rút ra ý chí. Ninh Kỳ mặt mũi run lên trong lòng nhìn không được phải phản bác. Lẽ nào nhất định phải giống như Ninh chính như vậy thà chết bất khuất. Nhất sau vong quốc diệt tộc sao vì sao chính mình muốn làm chim đầu đàn vì sao không cho người khác làm chim đầu đàn Ninh Nguyên Hiến nói. Như cho người trong thiên hạ luận phẩm cấp. Khương Ly bệ hạ là tuyệt đỉnh. Căng quân là trên thượng đẳng. Ninh chính là thượng đẳng. Mà ngươi Ninh Kỳ sung mãn bên ngoài lượng chỉ là trung thượng đẳng. Ninh Kỳ trái tim chợt co lại. Vô cùng không cam. Đem hắn định vì trung thượng đẳng. Đây là như thế nào loại chi nhục nhã Ninh Nguyên Hiến tự giễu cười nói. Đương nhiên. Ta Ninh Nguyên Hiến là trung hạ đẳng. Rốt cục. Ninh Kỳ không nhịn được nói. Cái kia trầm lãng đâu hắn xem như là mấy đẳng đâu Ninh Nguyên Hiến nói. Tiểu tử kia. Hạ lưu. Không có đẳng cấp. Sử thượng tối cường người ở rể 58 chương 568 quá thoải mái máu tươi triều đình Ninh Kỳ trở về sau. Văn võ bá quan tấu chương như thủy triều trào lên. Mời bệ hạ làm cho Ninh Kỳ điện hạ niệm tế thiên sơ. Những thứ này tấu chương toàn bộ bị Ninh Nguyên Hiến đè xuống. Vì vậy ngày kế triều hội lên, văn võ bá quan mọi người toàn bộ tấu lên. Mời bệ hạ làm cho Ninh Kỳ điện hạ niệm tế thiên sơ. Lại một lần nữa xuất hiện loại tình huống này. Toàn bộ triều đình tất cả quan viên đều phát sinh một thanh âm chúc hoang chủ. Chủng ngạc. Ninh dụ chờ đầu sỏ. Toàn bộ công khai tấu lên. Làm cho Ninh Kỳ niệm tế thiên sơ. Ninh Nguyên Hiến nhìn phía Ninh Khải nói. Ninh Khải vương thúc. Ngươi cảm thấy thế nào đâu ý tứ này phi thường minh bạch. Làm cho Ninh Khải đưa ra ngược lại xem pháp. Làm quốc quân, hắn là không tốt tự thân kết quả. Ninh Khải vương thúc là một cách ngay thẳng người hiền lành. Trung thành không gì sánh được. Phía trước mỗi một lần đều là hắn ở thời khắc mấu chốt đứng ra. Ninh Khải biết quốc vương ý tứ. Thế nhưng hắn do dự thật lâu, hắn thật cảm thấy Ninh Kỳ điện hạ không sai. Đương nhiên Ninh chính cũng tốt, nhưng vẫn là Ninh Kỳ càng tốt hơn. Bệ hạ vì sao đối với Ninh Kỳ điện hạ như này phiến diện chợt cắn răng một cái. Ninh Khải quyết định phục tùng ý chí của mình nói. Bệ tôi cũng tán thành. Tế thiên đại điển trên làm cho tam vương tử Ninh Kỳ điện hạ niệm tế thiên sơ. Lời này nhất chỗ, Ninh Nguyên Hiến sắc mặt kịch biến. Làm sao liền ngươi Ninh Khải cũng cải biến lập trường ngươi không phải không biết quả nhân ý tứ. Ninh Khải biết mình làm cho quốc quân thất vọng, nhưng hắn cảm giác mình là vì nhạc quốc quyền lợi. Quốc quân Ninh Nguyên Hiến một hồi cười nhạt. Cái kia được a, cái kia quả nhân liền tự thân hạ tràng đi. Lần trước tế thiên sơ, là Ninh chính niệm. Ninh Nguyên Hiến cười nói, chư khanh, làm sao lúc này liền không giảng cứu rất trung thành quần thần xấu hổ. Lúc này, su mật viện chủng ngạc bước ra khỏi hàng nói. Khởi bẩm bệ hạ. Ninh chính điện hạ lần này đại chiến lập hạ đại công. Từ hắn tới niệm tế thiên sơ vốn cũng là thích hợp nhưng bất đắc dĩ nước xa không được giải khai gần khát. Hắn này thì vẫn còn ở sở quốc cảnh nội căn cứ tình báo mới nhất. ở thời khắc mấu chốt Ninh Chính Điện Hạ như trước không muốn xuất lính quân đội rút khỏi Sở Vương Đô. Kết quả bị Sở Vương hai mươi mấy vạn đại quân vây quanh. Đã lui vào nội thành. Yểu vô âm tín. Quốc quân Ninh Nguyên Hiến mày nhíu lại một cái. Làm cho này sự kiện tỉnh. Hắn đã hướng Sở Vương phái đi vài giặc sứ giả. Chính là muốn làm cho Ninh Chính toàn thân trở ra. Chủng Ngạc nói. Trong quá trình này. Ta huyên trưởng Chủng Nhiêu. Ninh Kỳ Điện Hạ đều đã từng cho Ninh Chính Điện Hạ viết mật thư xin hắn cần phải ở Sở Vương đại quân chạy tới Vương Đô phía trước rút lui. Bởi vì mục đích chiến lược đã hoàn thành. Không cần làm tiếp vô vị chi hy sinh. Nhưng Ninh Chính Điện Hạ cự tuyệt tiếp cuộc diện. Vạn nhất Ninh Chính Điện Hạ trở thành Sở Vương tù binh. Khả năng chúng ta Nhạc Quốc cần đánh đổi khá nhiều mới có thể đem hắn chuộc đồ. Cho nên muốn cho Ninh Chính Điện Hạ niệm tế thiên sơ. Đại khái đã không quá thực tế. Lời này có ý tứ. Đã trực tiếp phán định Ninh Chính hoặc là bị giết. Hoặc là bị bắt cứ như vậy. Sẽ để cho Nhạc Quốc rơi vào cử đại bị động. Cho nên Ninh Chính thủ vững Sở Vương Đô mà không lùi. Chẳng những vô công. Ngược lại từng có. Lời này vừa ra, hết thảy văn võ đại thần dồn dập lắc đầu thở dài. Cảm khái Ninh Chính Điện Hạ quả thực quá mức cố chấp. Rõ ràng đã đại hoạch toàn thắng. Nhưng phải phức tạp. Cho Nhạc Quốc mang đến phiền toái lớn. Toàn trưởng văn võ đại thần dĩ nhiên không một người vì Ninh Chính nói. Mà đang ở này lúc. Một cái người đứng ra. Cười lạnh nói. Chư vị đại nhân. Tin tức truyền đến sao vì sao các ngươi luôn miệng nói Ninh Chính Điện Hạ bị bắt. Hoặc bị giết đâu các ngươi làm sao sẽ biết Ninh Chính Điện Hạ đuổi không trở lại đâu người này. Chính là ngự sử thai Trương Tuân. Trương Sung còn. Hắn này thì đã tấn thăng đến ngũ phẩm thì ngự sử. Nhưng hắn ở nơi này triều đình bên trên vẫn chỉ là một cái tiểu quan mà thôi, cơ hồ không có quyền phát ngôn gì. Lời này vừa ra trong mọi người tâm không tiết tháo. Ninh Chính đã lui giữ Sở Vương Đô nội thành bị hai mươi mấy vạn đại quân vây quanh. Đây chính là địch quốc, địch thành. Bây giờ thật lâu đều không có tin tức truyền tới toàn quân bị diệt là đại xác suất sự kiện. Hoặc là bị bắt, hoặc là bị giết. Nếu như Ninh Chính cùng Trầm Lãng có thể đủ 9.000 người đánh bại Sở Vương hai mươi mấy vạn đại quân. Vậy thì không phải là người, mà là thần. Trương Tuân khom người nói. Bệ hạ. Lần trước tế thiên, Ninh Chính Điện Hạ biểu hiện rõ mồn một trước mắt vì không được làm tức giận thượng thiên. Bề tôi cảm thấy có cần phải trung thành đến cùng. Như trước làm cho Ninh Chính Điện Hạ phụ trách lúc này đây tế thiên sơ. Tức thì, ngự sử trung thừa đứng ra. Lạnh giọng nói, cái kia như Ninh Chính Điện Hạ không về được đâu khoảng cách tế thiên đại điển chỉ có 7 thiên. Chẳng lẽ muốn cho bệ hạ tự thân niệm tế thiên sơ hay sao lúc này? Tể tướng Trúc Hoang chủ ra khỏi hàng. Khom người nói. Bệ hạ. Không bằng như vậy như thế nào Ninh Nguyên Hiến nói. Nói. Thái độ này đã phi thường lạnh nhạt. Đặt ở phía trước nhất định là tướng phụ mới nói. Ninh Nguyên Hiến này thì liền cùng Trúc Hoang chủ diễn đùa giỡn đều chẳng muốn. Trúc Hoang chủ nói. Lần này tế thiên đại điển. Như trước định Ninh Chính Điện Hạ vì niệm tế thiên sơ người. Thế nhưng làm cho Ninh Kỳ Điện Hạ làm dự khuyết vạn nhất Ninh Chính Điện Hạ đuổi không trở lại. Thì có Ninh Kỳ Điện Hạ niệm phần này tế thiên sơ. Cái gì gọi là vạn nhất Ninh Chính đuổi không trở lại tại chỗ có người trong lòng, Ninh Chính là nhất định đuổi không trở lại. Bị bao vây đã vượt qua một cái tháng thần tiên khó cứu. Quốc quân Ninh Nguyên Hiến nghĩ một lát. Gật đầu nói. Có thể nhưng về sau, Ninh Nguyên Hiến hạ chỉ, tế thiên đại điển, Ninh Chính làm niệm tế thiên sơ người, Ninh Kỳ làm dự khuyết. Đây cũng tính là quần thần đối với quốc vương một lần nhường đường. Bất quá, bọn họ cảm thấy lúc này đây nhường đường cơ bản trên không quan hệ phong nhã. Bởi vì Ninh Chính nhất định là không về được đấy nhưng mà, vừa lúc đó, bên ngoài truyền đến từng đợt hô to. 800 dặm kịch liệt. 800 dặm kịch liệt nhưng về sau. Một cái thiên hộ tướng lính cực nhanh vọt vào cung điện. Dĩ nhiên là Lan Nhất. Hắn. hắn không phải ở Ninh Chính bên người sao, tại sao trở về chúc mừng bệ hạ? Chúc mừng bệ hạ, Ninh Chính điện hạ đẩy lùi Sở Vương 200.000 đại quân, đại hoạch toàn thắng. Đây là Sở Vương cùng Ninh Chính điện hạ ký kết tân ngưng chiến hiệp định. Đây là Sở Vương cho bệ hạ quốc thư tuyên bố lần trước ký kết ngưng chiến hiệp định trở thành phế thải. Lời này vừa ra, toàn trường như chết tĩnh lặng. Ta Thiên trong này tin tức lượng quá lớn, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Tình à, Ninh Chính 9.000 người lui giữ nội chính, đẩy lùi Sở Vương 200.000 đại quân, nơi đây dùng là đẩy lùi mà không phải tiêu diệt. Thế nhưng Sở Vương làm sao có thể từ bỏ ý đồ à? Vì dân tâm, vì báo thù rửa hận, hắn cũng có thể một trận chiến đến cùng, triệt để đem Ninh Chính 9.000 người triệt để tiêu diệt a. Còn nữa, cái gì gọi là ký kết mới ngưng chiến hiệp định, phía trước ký kết ngưng chiến hiệp định trở thành phế thải? Nói cách khác, Ninh Kỳ điện hạ ký kết phần kia ngưng chiến hiệp định trở thành phế thải. Lời này vừa ra, Nhạc Quốc triều thần giận dữ. Sở Vương đây là ý gì? Phía trước ký kết ngưng chiến hiệp định, nói không tính toán gì hết liền không tính toán gì hết sao? Làm ta Nhạc Quốc là cái gì à? Còn có Ninh Chính điện hạ, ngươi dĩ nhiên cùng Sở Vương ký kết mới ngưng chiến hiệp định, phương diện này khẳng định có không thể cho người biết âm mưu. Nhất định là Ninh Chính quân đội bị Sở Vương vây quanh, đối mặt tuyệt cảnh, Ninh Chính vì mạng sống cho nên cùng Sở Vương ký kết mới hiệp định, khẳng định bán đứng Nhạc Quốc càng nhiều hơn quyền lợi. Phần này mới ngưng chiến hiệp định, không biết như thế nào loại nhục nước mất chủ quyền đây. Tức thì tại chỗ ngự sử dồn dập ra khỏi hàng cuồng phún. Đại vương, ngưng chiến hiệp định không thể thay đổi. Không thể thay đổi đại vương. Bề tôi tố cáo Ngũ Vương tử Ninh Chính làm một mình tư lợi, vì tạm thời an toàn tính mệnh, dĩ nhiên bán đứng Nhạc Quốc quyền lợi, tư nhân từ cùng Sở Vương cầu thả, ký hạ không được bình đẳng khế ước. Đại vương, ta Nhạc Quốc chi lợi ích không thể xâm phạm bất luận cái gì mới ngưng chiến hiệp định, chúng ta không tiếp thu. Cả triều văn võ lòng đầy căm phẫn. Ninh Chính con đường cũ này bọn họ quá quen thuộc, rõ ràng đánh thua lại nói thành là thắng lợi, rõ ràng là bán đứng Nhạc Quốc quyền lợi, tạm thời an toàn tính mệnh, lại nói thành là đẩy lùi Sở Quốc đại quân. Lần trước thái tử Ninh Dực không được chính là làm như vậy sao? Rõ ràng đại bại nói thành là đại hoạch toàn thắng, hơn nữa còn được xưng hầu như đem căng quân chủ lực tiêu diệt. Phần này Ninh Chính, phần này hay là tân hiệp định, khẳng định phi thường hà khắc sỉ nhục. Mà lúc này đây, Lan Nhất mở ra mới ngưng chiến hiệp định, lớn tiếng thì thầm. Điều thứ nhất, Nhạc Quốc quân đội rời khỏi Sở Vương đô, Sở Quốc quân đội không được tiến hành bất luận cái gì tập kích, đồng thời muốn trở về lộ trình trên, bán ra lương thảo vật tư cho Nhạc Quốc quân đội. Điều thứ hai, Sở Nhạc hai nước triệt để ngưng chiến, đường biên giới khôi phục lại 2 năm phía trước trạng thái. Điều thứ ba, Thiên Đạo Hội ở trong vòng 5 năm kế tiếp trợ giúp Sở Quốc 2 triệu kim tệ, tu kiến Tân Vương Cung. Điều thứ tư, Sở Quốc cho phép Thiên Đạo Hội ở cảnh nội mở tương quan buôn bán cơ cấu. Niệm xong về sau, Lan Nhất giống to. Xin hỏi chư vị đại nhân, cái này một phần tân ngưng chiến hiệp định có thể có nhục nước mất chủ quyền sao? Toàn trường tĩnh lặng. Lan Nhất cười lạnh nói, lần trước Ninh Kỳ điện hạ cùng Sở Vương ký kết ngưng chiến hiệp định, mọi người còn nhớ kỹ rõ rõ ràng ràng đi. Mấu chốt nhất một cái, Sở Nhạc hai nước ngưng chiến, đường biên giới khôi phục lại 25 năm trước trạng thái. Nói cách khác, ta Nhạc Quốc muốn cắt nhường 200 dặm quốc thổ. Ta biết chư vị đại nhân yêu mến giả trang hồ đồ, nhưng cái này có phải hay không sự thực? Cái này đảo bạc tai, hung hăng phiến đánh vào hết thảy triều thần mặt lên, nhất là bên ngoài phiến đánh vào Ninh Kỳ mặt lên. Đây đương nhiên là sự thực, chỉ bất quá hắn nhóm tận lực hướng Nhạc Quốc lão bách tính giấu riêng điểm này. Nhưng sau hô to thắng lợi, Lan Nhất nói, Ninh Chính điện hạ nghe nói phía trước phần kia ngưng chiến hiệp định về sau, thật lâu không thể bình phục. Hắn không muốn cắt nhường một tấc quốc thổ, cho nên hắn đang quyết định 9.000 quân đội không được rút lui, như trước thủ vững Sở Vương đô, chính là vì đem Sở Vương đánh đau nhức, bức bách hắn ký kết mới tinh ngưng chiến hiệp định. Sở Vương Đô chi chiến, để nhất thiên chúng ta đẩy lùi Sở Quốc đại quân. Sở quân thương vong gần 30.000, để nhị thiên Sở quân thương vong gần 20.000, đây không phải là thắng lợi huy hoàng, vậy là cái gì? Lẽ nào các ngươi tưởng muốn Thái tử Ninh Dực cái kia chủng vô sỉ tin chiến thắng sao? Chúng ta Niết Bàn quân vì Nhạc Quốc liều mạng chiến đấu, Ninh Chính Điện hạ vì Nhạc Quốc hầu như đem chính mình đặt tuyệt cảnh, vậy làm sao biến thành có lỗi? Vậy làm sao biến thành nhục nước mất chủ quyền? Như thế nào loại chi sai lầm? Chư vị đại nhân luôn miệng nói không thừa nhận mới ngưng chiến hiệp định, chẳng lẽ muốn mắt mở trừng trừng nhìn ta Nhạc Quốc cắt nhường quốc thổ sao? Các ngươi đám người kia vì đảng tranh, vì lợi ích của mình, lẽ nào có thể liền mặt cũng không muốn sao? Trúc Hoang chủ tể tướng Lan Nhất hét lớn, hắn thật đúng là hổ a. Trúc Hoang chủ mặt mũi run lên, sau đó nói: Lan tướng quân, có gì chỉ giáo? Lan Nhất hỏi: Trầm Lãng công tử, để cho ta hỏi ngài, cái này hai phần ngưng chiến hiệp định, ta Nhạc Quốc hẳn là tuyển trạch cái nào một phần đâu, hẳn là bãi bỏ cái nào một phần đâu? Mọi người cười chê. Trầm Lãng, ngươi cái này cẩu tặc, vẽ mặt thật ác độc a, chút nào không để cho mặt. Cái này nào chỉ là vẽ mặt, nhất định là sống sờ sờ muốn đem ra mặt xé xuống a. Trúc Hoang chủ hai tay run nhẹ nhẹ nói: Như không có những điều kiện khác, đương nhiên là tuyển trạch sau nhất chủng. Lan Nhất lại nhìn phía Ninh Kỳ nói: Tam Vương tử điện hạ, trên một phần ngưng chiến hiệp định là ngài ký, phía trên nói khôi phục lại 25 năm trước đường biên giới, có phải hay không muốn cho ta Nhạc Quốc cắt nhường 200 dặm quốc thổ? Ta thao đại gia ngươi Trầm Lãng, ngươi cái này vẽ mặt vẫn chưa xong không có. Ninh Kỳ lạnh lùng nói: Đúng, cái này sự tình giấu riêng lão bách tính là có thể, thế nhưng ở triều đình trên công khai chất vấn sẽ không có tránh chỗ trống. Lan Nhất nói: Ninh Kỳ điện hạ, vậy ngài cảm thấy ta Nhạc Quốc hẳn là tuyển trạch cái nào một chủng ngưng chiến hiệp định đâu? Có phải hay không muốn phế bỏ ngài ký cái kia một phần đâu? Ninh Kỳ mặt mũi chợt co lại nói: Đương nhiên là ngũ để cùng Sở Vương ký kết phần kia ngưng chiến hiệp định càng tốt hơn. Lan Nhất lại hướng Xu Mật Viện Chủng Ngạc nhìn lại nói: Chủng Ngạc đại nhân, xin hỏi ngài cảm thấy là cái kia một phần ngưng chiến hiệp định tốt hơn đâu? Trời ạ, Lan Nhất, ngươi có thể à vẽ mặt cũng phải có cái phần cuối a. Ngươi cái này lần lượt hỏi tiếp là muốn đem mỗi người mặt đều đánh qua nhất lần làm sao? Chủng Ngạc bản năng nhìn phía quốc quân Ninh Nguyên Hiến: Bệ hạ, ngài liền tùy ý cái này nho nhỏ thiên hộ như vậy vẫn đối với các đại thần vẽ mặt sao? Nhưng mà Ninh Nguyên Hiến dĩ nhiên hướng phía sau nằm một cái, rất có xem kịch vui ý tứ. Quân thần ly tâm tới này sao? Xu Mật Viện Chủng Ngạc nhắm mắt nói: Như không có những điều kiện khác, đương nhiên là phía sau một phần ngưng chiến hiệp định càng tốt hơn. Lan Nhất lại lấy ra một phần đồ đạc nói: Bệ hạ, đây là Sở Vương bệ hạ cho ngài quốc thư, hướng ngài giải thích vì sao phải ký kết mới ngưng chiến hiệp định, vì sao phải trở thành phế thải phía trước cái kia một phần. Mà mẹ nó hiện tại chẳng những Trầm Lãng tới vẽ mặt, Sở Vương cũng muốn cùng theo một lúc tới vẽ mặt. Ninh Kỳ nhìn không ra a, trở mặt thật nhanh a. Phía trước ở Thiên Tây hành tỉnh thời điểm, ngươi luôn mồm Ninh Kỳ hiền đệ cùng ta móc tim móc phổi, luôn mồm muốn cùng ta cùng nhau trông coi. Kết quả một hồi Vương Đô, trực tiếp đã đem ta Ninh Kỳ bán đứng, hung hăng một đảo bạt tay, liền phiến ở mặt của ta trên. Trầm Lãng, đến tột cùng cho ngươi ăn cái gì mê hồn thuốc á? Ngươi dĩ nhiên như vậy buông tha Trầm Lãng cùng Ninh Chính, bọn họ nhưng là đốt của ngươi vương cung. Ngươi nghĩ như thế nào? Các tướng sĩ giao phó nghĩ như thế nào? Sở quốc vạn dân giao phó? Không chỉ có Ninh Kỳ cảm thấy phi thường nghi hoặc, cả triều đại thần cũng cảm thấy phi thường không được giải khai. Vì sao à Sở Vương, vì sao phải làm như vậy à? Rõ ràng trên một phần ngưng chiến hiệp định càng thêm phù hợp Sở Quốc quyền lợi. Bỗng nhiên có một gã ngự sử nhảy ra nói: Bệ hạ, cái này không hợp tình lý. Ninh Chính điện hạ cùng Trầm Lãng chỉ có chính là không đến 9.000 đại quân, Sở Vương có 20 mấy vạn đại quân, nhưng mà này còn là ở Sở Vương đô. Sở Vương dựa vào cái gì cùng Ninh Chính điện hạ ký kết mới ngưng chiến hiệp định? hơn nữa còn là bất lợi cho Sở Quốc ngưng chiến hiệp định phương diện này khẳng định có mật ước. Trầm lãng, Ninh Chính Điện Hạ khẳng định cùng Sở Vương ký kết mật ước. Cái này mật ước nội dung nhất định bán đứng ta nhà quốc ít lời thật lớn. Mời bệ hạ tra rõ đến cùng mụ đản. Đây mới gọi là ngậm máu phun người. Đây mới gọi là có lẽ có a. Tên này ngự sử chợt dập đầu nói. Bệ hạ, phương diện này nhất định có âm mưu a. Ninh Chính Điện Hạ cùng Sở Vương khẳng định có bán nước mật ước a. Tuyệt đối không thể đồng ý cho ta nhà quốc trăm năm cơ nghiệp. Tuyệt đối không thể khinh suất đồng ý a. Ninh Nguyên Hiến trong mắt hơi híp, cười nói. Có ý tứ. Có ý tứ bè cánh đấu đá. Vì quyền lợi. Có thể không cần mặt. Bất kể là không phải hắc bạch. Có thể mang quốc chi quyền lợi triệt để vứt ở một bên. Người đâu? Đem tên này ngự sử đánh giết lời này vừa ra. Lê Chuẩn công công vung tay lên. Tức thì hai gã vũ sĩ muốn đem tên này ngự sử lôi ra. Ninh Nguyên Hiến nói. Không cần lôi ra. Ở nơi này triều đình lên. Tại chỗ đánh giết đúng nhưng về sau. Vài cái vũ sĩ đem tên này ngự sử đặt tại trên đất. Rõ ràng ngay trước cả triều văn võ trước mặt. Rõ ràng đánh chết máu tươi triều đình. Cáp Viễn Thông. Giải thích chút sự thích có lẽ có thời tống. Trung Quốc. Gian thần Tần Cối Vu cho Nhạc Phi là mưu phản. Hàn Thế Trung bất bình. Bèn hỏi Tần Cối có căn cứ gì không. Tần Cối trả lời có lẽ có. Về sau từ này dùng theo ý nghĩa bịa đặt không có căn cứ sử thượng tối cường người ở rể 58 chương 569 vạn dân kính ngưỡng nhà quốc cơ bản trên sẽ không nguyên nhân nói hoạch tội. Ngự sử không sai biệt lắm xem như là tương đối an toàn nhất chủng chức quan thế nhưng năm gần đây đã dần dần biến. Ninh Nguyên Hiến một lần lại một lần đột phá điểm mấu chốt. Lúc này đây càng là ở triều đình bên trên đánh giết một gã ngự sử. Tiên huyết thậm chí ở tại bên cạnh đại thần khuôn mặt lên. Ninh Kỳ, Trúc Hoang Chủ, chủng ngạc đám người lặng lặng nhìn một màn này. Quốc quân đánh chết mặc dù là một gã ngự sử thế nhưng từng cái bản tử đều phảng phất đánh vào mặt của bọn họ lên. Triều đình bên trên tất cả văn võ đại thần mặt mũi thương bạch 3333. Theo bản tử rơi xuống thanh âm, rất nhiều đại thần khuôn mặt trên cũng từng đợt co giật. Lúc này, rất nhiều người trong lòng dâng lên một câu nói. Quân nhìn kỹ bề tôi như đất giới, bề tôi nhìn kỹ quân là giặc thủ. Nhưng để tay lên ngực tự hỏi, những lời này thích hợp sao cũng không phải quá thích hợp. Lần này là không phải không phân trắng đen chính là thần tử, mà cũng không phải quân vương. Cho nên cho dù là thánh nhân lời nói cũng không phải đúng mọi nơi mọi lúc. Ninh Nguyên Hiến nhìn thi thể trên đất, hai tay như trước rung động, này thì hắn đã không che giấu nữa. Trong hai năm qua, hắn thật rõ ràng lão. Phía trước hắn, năm mươi mấy tuổi người như là ba mươi mấy tuổi. Mà bây giờ hắn, năm mươi mấy tuổi người như là sáu bảy chục tuổi. Không chỉ có như đây. Hắn cảm giác mình hành động cũng càng ngày càng bất tiện mỗi ngày sớm trên rời giường thời điểm. Thậm chí muốn rất nỗ lực. Tài năng chính mình đứng lên. Trầm lãng nói cái kia hội chứng ba kinh sân đã càng ngày càng nghiêm trọng. Thời gian của hắn không nhiều lắm. Bãi triều Ninh Nguyên Hiến một tiếng lệnh xuống ở Lê Chuẩn nâng xuống, ly khai triều đình. Toàn trường thậm chí không có ai kêu cung tiến bệ hạ. Nếu như là thái tử Ninh Dực. Gặp lớn như vậy đà kích. Khẳng định đã bắt đầu đập đồ đạc. Thậm chí bắt đầu hành hạ nữ nhân. Thế nhưng Ninh Kỳ không có. Hắn như trước vô cùng tính táo. Trực tiếp trở lại chính mình phủ đệ. Thậm chí không có đi chúc hoang chủ trong nhà. Hắn ở chờ tin tức. Sở Vương đô bên trong đến tột cùng phát sinh cái gì coi như Sở Vương muốn cùng Trầm Lãng Ninh Chính đàm phán hòa bình. Hắn dưới đáy quân đội cũng sẽ không đồng ý á. Sở Vương lẽ nào hội làm trái thiên hạ vạn dân, mấy trăm ngàn tướng sĩ ý chí không qua bao lâu. Chính thức tin tức truyền đến. Cái kia Lan Nhất nói là thật. Trầm Lãng cùng Ninh Chính quân đội tuy là chỉ có chính là 9.000 người. Thế nhưng trước hai thiên quả thực đẩy lùi Sở Vương đại quân công kích. Sở Vương quân đội cũng quả thực thương vong đạt được kinh người 4, 5 vạn. Nhưng về sau Sở Vương Đô liền phát sinh ôn dịch, Sở Vương hạ lệnh đóng cửa Vương Đô hết thảy cửa thành, đồng thời ngưng chiến. Về sau Sở Vương bị nhiễm ôn dịch, hấp hối. Là Trầm Lãng cứu trở về Sở Vương. Lại là Trầm Lãng trợ giúp Sở Quốc khống chế Vương Đô ôn dịch, cứu vứt vô số người. Cho nên, Sở Nhạc hai nhánh quân đội cừu hận liền trung hòa. Nhìn xong về sau, Ninh Kỳ nhắm mắt lại, hồi ức hắn cùng tân Sở Vương lui tới mỗi một màn. Cái này vì Sở Vương thật mạnh. Quá lợi hại. Tan quản ở Thiên Tây hành tỉnh, hai cái người đang diễn đùa giỡn. Nhưng thật thực quá thật a, thật nhường tin tưởng, Sở Vương là thật tâm muốn cùng hắn Ninh Kỳ kết minh. Kết quả xoay người tự bán hắn Ninh Kỳ. Hơn nữa, vì để Ninh Chính bình yên vô sự trở lại Nhạc Quốc, vì để lưỡng quân ngưng chiến, dĩ nhiên không tiếc để cho mình bị nhiễm ôn dịch. Hấp hối. Cái này vì Sở Vương bệ hạ đối với mình thật ác độc. Lợi hại, lợi hại. Thảo nào đế quốc Liêm Thân Vương nói một câu thiên hạ như thế đa kiều. Thiên hạ sắp loạn thời điểm, lập tức dũng mãnh tiến ra nhiều như vậy kinh diễm chi tài. Sở Vương cử động lần này hội làm tức giận hoàng đế bệ hạ đi. Chủng Ngạc bỗng nhiên nói. Trúc Hoang chủ nói. Diễn đủ tốt. Không có kẽ hở liền đủ. Chẳng lẽ lại giết một cái Sở Vương sao? Đúng vậy a. Sở Vương hành động này nhất định sẽ làm cho đế quốc không nhanh. Nhưng cũng không thể giết một cái Sở Vương, lại đem mấy Sở Vương mưu sát Ninh Kỳ nói, Ninh Chính phải trở về tới. Ở đây vài cái người gật đầu. Ninh Chính trở về sau. Quốc quân hội cao hứng bừng bừng mang theo hắn đi Tế Thiên Đại Điển. Ninh Chính lại một lần nữa niệm Tế Thiên Sơ. Nhưng về sau quốc quân trực tiếp sắc phong Ninh Chính vì Nhạc Quốc công. Tiếp lấy phế bỏ thái tử Ninh Dực. Nhất về sau trực tiếp sắc phong Ninh Chính vì Nhạc Quốc thái tử. Việc này tình nhất định sẽ phát sinh. Có khả năng hay không quần thần triệt để phản đối Ninh Nguyên Hiến. Ngăn cản hắn sắc phong Ninh Chính vì thái tử đâu, đại khái là không thể. Quốc quân cùng thần tử đã triệt để vạch mặt. Hắn hạ chỉ sắc phong Ninh Chính vì thái tử, quần thần làm thế nào kháng chỉ bất tuân. Kiên quyết không thừa nhận nhất sau triệt để bãi triều, toàn bộ Nhạc Quốc triều chính chết không phải vạn bất đắc dĩ. Không cần đi đến một bước này. Ninh Kỳ nói triều chính chết, hậu hoạn vô cùng. Bỗng nhiên Tiết Triệt nói, làm cho Ninh Chính không về được là được. Lời này vừa ra toàn trường mọi người không có chút nào kinh ngạc biểu tình. Nói như vậy đấu tranh đều là đấu mà không phá. Mà bây giờ đã triệt để vạch mặt, quốc quân đều ở đây triều đình trên đánh chết người. Cái kia còn có chuyện gì tình không thể làm? Tiết Triệt đi tới đại địa đồ trước mặt nói. Trầm Lãng quân đội tốc độ hành quân đã đầy đủ nhanh. Nhưng còn chưa đủ, Ninh Chính cùng Trầm Lãng nhất định sẽ ngay đầu tiên gấp trở về. Cho nên bọn họ rất có thể sẽ thoát ly quân đội. Tiết Tuyết nói. Trầm Lãng bộ hạ có một tổ chức tình báo. Hắc Kính Ti cho nên Thiên Nhạc thành chuyện phát sinh tình. Hắn hồi trước tiên biết Tế Thiên Đại Điển sự tình. Cho nên nhất định sẽ làm cho Ninh Chính dùng tốc độ nhanh nhất chạy về Thiên Nhạc thành. Tiết Triệt nói, nhìn trước mắt đến, Ninh Chính cùng Trầm Lãng khả năng đi ba con đường tuyến. Điều thứ nhất, bình thường lộ tuyến, xuyên qua hơn nửa Sở Quốc, xuyên qua Thiên Tây hành tỉnh phản hồi thủ đô. Điều thứ hai, xuyên qua hơn nửa Sở Quốc. Nhưng sau theo Bình Nam Quan Nam xuống, mượn đường Khương Quốc, theo Thiên Tây hành tỉnh Nam Bộ tiến nhập thủ đô, như vậy thì có thể tránh khai trùng thị gia tộc địa bàn. Con đường thứ ba tuyến, cũng là tuyệt đối không bình thường lộ tuyến, mấy người này lại một lần nữa tuyển trạch vượt qua Đại Tuyết Sơn ly khai Sở Quốc tiến nhập Khương Quốc. Nhưng sau theo Thiên Tây hành tỉnh Nam Bộ phản hồi thủ đô. Như muốn cướp giết Trầm Lãng cùng Ninh Chính, tốt nhất trước giờ biết trước hắn hành động lộ tuyến. Lúc này, Trúc Hoang chủ bỗng nhiên nói, là cướp giết Ninh Chính. Mọi người kinh ngạc, đây là ý gì? Trầm Lãng không thể giết sao? Trúc Hoang chủ không có nói tiếp. Ninh Kỳ hỏi Phù Đồ Sơn cùng Sở Quốc giáp giới. Có thể hay không trinh chắc đến Ninh Chính hành tẩu lộ tuyến? Tiết Triệt không nói gì. Biểu hiện cùng Phù Đồ Sơn không hề quan hệ. Tiết Tuyết bỗng nhiên nói. Có thể Ninh Kỳ nói. Vậy chuẩn bị đi. Đem hết toàn lực. Cướp giết Ninh Chính. Không nên để cho hắn phản hồi thủ đô. Một khi giết chết Ninh Chính, thái tử vị cơ bản trên liền bụi bặm lắng xuống, cũng nữa không người cùng Ninh Kỳ tranh đoạt. Coi như là Ninh Nguyên Hiến, hắn sẽ giận khí xông thiên, nhưng cuối cùng còn chỉ có thể tuyển trạch Ninh Kỳ. Cũng không thể đem Nhạc Quốc Giang Sơn giao cho Ninh Chân hoặc Ninh Cảnh chứ, cái kia Nhạc Quốc liền triệt để không hề hy vọng. Ninh Kỳ nói tiếp, Ninh Chính cùng Trầm Lãng bên người có một Lý Thiên Thu, tông sư cấp cường giả Lý Thiên Thu thê tử. Gần tông sư cấp cường giả đại ngốc võ công không biết, nhưng là hội phi thường mạnh mẽ. Còn có một cái Kim Mộc Lan, võ công không biết. Kim Mộc Lan võ công đúng là triệt để không biết. Ninh Kỳ nói, chúng ta bên này có thể xuất động nhiều thiếu cách đại tông sư ta và Yến Nan Phi. Tiết Triệt đạo. Ninh Kỳ nói, Hắc Thủy Thai Đô Đốc Diêm Ác đâu? Tiết Triệt nghĩ một lát mới nói, hắn vẫn không được phương tiện. Tiết Tuyết nói, Phù Đồ Sơn có thể xuất động hai cách đại tông sư. Trúc Hoang Chủ nói, ta bên này cũng có thể xin ba cái. Hắn nói là xin. Bảy cách đại tông sư dĩ nhiên xuất động bảy cách đại tông sư cướp giết Ninh Chính. Ninh Chính bên người, chân chính có đại tông sư tên, cũng chỉ có một cách mà thôi. Liệu địch sẽ khoan hồng? Ninh Kỳ nói, có thể nhiều, hay là muốn nhiều có thể đi bái phòng Ẩn Nguyên Hội, bái phòng Thiên Nhai Hải Các. Được, chúng ta còn có 8 ngày, chỉ có thể thành công, không thể thất bại, nhất định phải chém giết Ninh Chính. Đúng. Trầm Lãng cùng Ninh Chính là 28 tháng 6 rút lui Sở Vương Đô. Ly khai Sở Vương Đô về sau 200 dặm, Trầm Lãng bỗng nhiên nói, Ninh Chính điện hạ, chúng ta muốn xa nhau đi. Ninh Chính kinh ngạc. Trầm Lãng nói, bây giờ thủ đô bên trong chính huyên sôi sùng sục, vô số thần dân mời bệ hạ tiến hành tế thiên đại điển, cảm tạ thượng thiên chi phù hộ, mới khiến cho trận này quốc vận chi chiến đại hoạch toàn thắng bệ hạ một mạch kéo. Thế nhưng trước đó không lâu thiên nam hành tỉnh Nam Bộ phát sinh chấn động, cái này bị coi là trời cao báo động trước, cho nên bệ hạ cũng kéo không đi xuống tế thiên đại điển nhất định phải tiến hành. Bệ hạ nhất định là muốn để cho ngươi niệm tế thiên sơ, ngay sau đó sắc phong ngươi vì Nhạc Quốc công. Ninh Chính gật đầu. Trầm Lãng nói, Lan Nhất lúc này hẳn là đã đến thủ đô, chúng ta cùng Sở Vương ký kết mới ngưng chiến hiệp định. Ninh Kỳ phần kia ngưng chiến hiệp định triệt để bãi bỏ, cái này sự tình hẳn là nổ lên, kể từ đó ở dân gian ngài danh vọng nhất định sẽ vượt lên trước Ninh Kỳ. Một ngày chờ bệ hạ sắc phong ngươi vì Nhạc Quốc công, tiến tới sắc phong làm thái tử, địch nhân kia cũng chỉ có một con đường, triệt để chống chỉ. Triều chính chết, nhưng bất kể là Trúc Hoang Chủ cùng Ninh Kỳ cũng không muốn đi đến một bước này, cho nên hắn sẽ nhớ tan biện pháp cướp giết ngài. Chỉ cần giết ngài, 100 ngươi theo quân đội cùng đi, mục tiêu quá rõ ràng, cho nên ngươi nhất định thoát ly quân đội. Khổ Đầu Hoan nói, điện hạ công tử, ta có thể đem quân đội mang hồi quốc đô. Trầm Lãng nói, không được, ta mang đội phản hồi thủ đô. Khổ Đầu Hoan theo điện hạ theo một địa phương khác đi. Ninh Chính cả kinh nói, ngươi một cách người mang theo quân đội? Trầm Lãng nói, còn có một Lan. Ninh Chính nói, đại ngốc theo ngươi. Trầm Lãng nói, không được, đại ngốc theo điện hạ cùng đi. Ninh Chính nói, không được, như vậy ngươi quá nguy hiểm, bên cạnh ngươi chỉ có một Lan một cách người như địch nhân tang tâm bệnh cuồng đối với ngươi tiến hành ám sát, căn bản là đỡ không được. Trầm Lãng thở dài nói, ta sẽ không bị ám sát, chí ít trong thời gian mấy tháng thiên hạ không có ai hồi ám sát ta. Mọi người kinh ngạc, đây là vì cái gì à? Trầm Lãng không có giải thích. Khổ Đầu Hoan nói, công tử, chúng ta đây mang theo điện hạ theo phương hướng nào đi? Trầm Lãng nói, vượt qua Đại Sơn, vượt qua Đại Tuyết Sơn, đi lúc chúng ta tới lộ tuyến. Lời này vừa ra, Lý Thiên Thu nói, đây là vì sao? Đi đường này tuyệt đối bí ẩn, sẽ không bị địch nhân phát hiện sao? Trầm Lãng nói, không được, bất kỳ cái gì một con đường đều sẽ bị phát hiện, chỉ là Đại Tuyết Sơn đỉnh thích hợp hơn, có ít người chiến đấu. Lý Thiên Thu nói, ngươi là nói cướp giết nhất định sẽ phát sinh? Trầm Lãng nói, đúng, cướp giết nhất định sẽ phát sinh. Lý Thiên Thu nói. Cái kia công tử vì sao không được theo Ninh Chính Điện Hạ cùng đi? Ngài mang theo quân đội liền không được nghi binh tác dụng a. Trầm Lãng nói. Ta muốn xuyên qua Thiên Tây hành tỉnh thời điểm. Nhìn có cơ hội hay không cho trùng thị gia tộc một kích chí mạng. Lời này vừa ra, mọi người kinh ngạc. Ta rất hy vọng trùng thị gia tộc quân đội sẽ đến cướp giết chúng ta Niết Bàn quân. Như vậy ta cũng có thể cho trùng thị gia tộc một kích chí mạng. Ninh Chính xem Trầm Lãng một cách nói, ngươi xác định, không có ai hồi án sát ngươi. Trầm Lãng gật đầu nói, không có. Ninh Chính nói, được, cái kia tất cả dựa theo ý chí của ngươi. Nửa canh giờ sau, Ninh Chính, Lý Thiên Thu, Lý Thiên Thu thây tử, Đại Ngốc, Khổ Đầu Hoan, Vũ Si Đường Viêm sáu người thoát ly quân đội trực tiếp nam xuống. Bí mật vượt qua Đại Sơn. Giấy không thể gói được lửa đấy tan quản có người ở liều mạng áp chế dư luận. Nhưng triều đình ở trên sự tình vẫn là bộc phát ra. Phòng miệng dân quá mức với phòng xuyên. Lão bách tính một số thời khắc rất ngu dốt, phảng phất tất cả tâm tình đều bị điều khiển. Cho nên cái này cho rất nhiều quan văn nhất chủng ảo giác. Không được quản chúng ta tuyên truyền cái gì. Chúng ta nói cái gì. Dân chúng sẽ tin tưởng cái gì. Tỉ như phía trước quan văn thế lực, người đọc sách thế lực, liều mạng lợi dụng dư luận đả kích Trầm Lãng cùng Ninh Chính. Nhất định làm cho hai người này bị người người lên án, rõ ràng đóng vào sỉ nhục chỗ lên. Nhưng sự thực quả thực như vậy, ngươi dẫn dắt dư luận muốn cùng dân chúng tưởng tượng giống nhau. Ngươi lời nói ra, là bọn họ muốn nghe được như vậy ngươi là có thể thao túng dư luận. Là có thể kích động vô số dân chúng tâm tình. Đương thời thái tử chuẩn bị tiến nhập Nam Ẩu Quốc cùng căng quân quyết chiến thời điểm. Trầm Lãng phía trước mặc dù bị người người lên án. Bị vạn người phỉ nhổ. Căn bản nguyên nhân cũng không phải hắn là hay là phe đầu hàng. Mà là bởi vì thủ đô vạn dân chán ghét Trầm Lãng. Trầm Lãng vô số lần đem bọn họ mặt mũi đánh bùm bùm loạn hưởng. Hơn nữa giết bắt đầu người đến tuyệt không được mềm tay. Thế nhưng, làm ngươi thao túng dư luận không phải dân chúng muốn biết thời điểm. Vậy ngươi liền áp chế không được, cũng thao túng không được. Sở Vương hai mươi mấy vạn đại quân tiến công Sở Vương đô. Ninh Chính Điện Hạ xuất lính 9.000 người tử thủ không lùi. Đẩy lùi Sở Vương đại quân. Bức bách Sở Vương ký kết mới ngưng chiến hiệp định. Nghe nói sao phía trước Ninh Kỳ Điện Hạ cùng Sở Vương ký kết ngưng chiến hiệp định Trung Cóc dù trên đó viết khôi phục 25 năm trước đường biên giới. Nhưng thật ra là muốn cắt nhường cho Sở Quốc 200 dặm quốc thổ. Hiện tại Ninh Chính Điện Hạ ký kết tân ngưng chiến hiệp định Trung, chúng ta nhà quốc tất đất không cắt. Cho nên Ninh Kỳ Điện Hạ ký kết cái kia ngưng chiến hiệp định. Kỳ thực xem như là nhục nước mất chủ quyền. Đã bị bãi bỏ. Những thứ này đồn đãi dường như cánh dài một dạng, đến chỗ bay loạn. Rất nhanh mọi người đều biết. Vạn dân nhưng thật ra không có thoá mạ Ninh Kỳ. Sự thực lên, bọn họ đối với Ninh Kỳ vẫn là tràn đầy hảo cảm, thậm chí ngưỡng mộ. Bởi vì ở trong lòng bọn họ, Ninh Kỳ giết trước Sở Vương đẩy lùi Sở Quốc mấy chục vạn đại quân. Hơn nữa phía trước ngưng chiến hiệp định tuy là cắt nhường 200 dặm quốc thổ. Nhưng là đàm luận không được trên nhục nước mất chủ quyền. So với vong quốc nguy hiểm kết quả này đã rất tốt. Nhưng nhân tâm luôn là được voi đòi tiên. Hiện tại mới ngưng chiến hiệp định xuất hiện, dĩ nhiên tất đất không cắt. Có người nói, Ninh Chính Điện Hạ ký ngưng chiến hiệp định mặc dù không có cắt nhường quốc thổ. Nhưng là lại đền tiền 2 triệu kim tệ. Những thứ này kim tệ đều muốn theo nhà quốc vạn dân thân trên lừa bịp tống tiền. Đây chính là có vài người loạn mang nhịp điệu. Thế nhưng quốc quân Ninh Nguyên Hiến rất mau đánh phá cái này lời đồn. Hắn trực tiếp đem Sở Nhạc hai nước tân ngưng chiến hiệp định trực tiếp dán đầy thủ đô. Mọi người thấy rõ rõ ràng ràng. Là Thiên Đạo Hội trợ giúp 2 triệu kim tệ trợ giúp Sở Quốc tu kiến vương cung làm trao đổi. Sở Quốc sẽ vì Thiên Đạo xem khai mở thị trường. Cái này dư luận quá phù hợp dân chúng chờ mong. Kỳ tích một dạng thắng lợi. Mấy nhìn dặm bên ngoài, Dương ta quốc uy a. Ninh Chính Điện Hạ ngưu bức quá châu bò, đây mới là chân chính đại thắng. Phía trước xuất lính không đến một vạn người, ngươi mấy ngàn dặm đánh bất ngờ viễn chinh. Công chiếm Sở Vương đô. tù binh Sở Vương hậu, đốt cháy Sở Vương cung. Chiến tích này đã để người run rẩy. Bây giờ lại dùng 9.000 người đánh bại Sở Vương 20 mấy vạn đại quân, bức bách Sở Vương thỏa hiệp. Quá lợi hại. Đây mới là bất thế chi công. Trong nháy mắt, Nhạc Quốc vạn dân trong lòng thiên bình lại một lần nữa trích đi. Ninh Chính phân lượng lại một lần nữa vượt lên trước Ninh Kỳ. Có thể như vậy quân vương dẫn theo Nhạc Quốc tài năng đi hướng cường đại. Còn Trầm Lãng thủ đô vạn dân đương nhiên biết phương diện này có rất cực kỳ công lao của hắn. Nhưng thật sự là không muốn để cái này người. Hết cách rồi, Trầm Lãng đem thủ đô dân chúng ngược quá áp động vẽ mặt, thậm chí giết thật là nhiều người. Cứ việc giết đều là lưu manh côn đồ, nhưng du côn cũng là dân chúng a. Sử thượng tối cường người ở rể 58 chương 570 ta Thái Dương đỉnh phong chiến. Trầm Lãng mang theo không đến 7.000 quân đội một mạch hướng đông. Xuyên qua hơn nửa Sở Quốc. Khải Hoàn hồi triều. Trong khoảng thời gian này, hắn cùng Mộc Lan Bình quân đại khái mỗi ngày uống 2 lần đi. Thế nhưng về sau biến được 3-4 thiên đều không có một lần. Mộc Lan có thể nhịn được không gọi gọi, thế nhưng Trầm Lãng ruột gào kết quả bị Sa Mạn Vương hậu nghe được. Cái này vì căng quân thê tử thực sự nhịn không được. Trực tiếp tìm được Mộc Lan nói. Muội muội, ta biết cái này chủng sự tình phi thường có ý tứ thế nhưng còn mỗi ngày đều làm sao thoáng có điểm tiết chế a. Ngươi tên rác rưởi kia phu quân đều nhanh muốn thành người khô. Ngươi bản sự của mình ngươi không biết sao nhưng về sau. Mộc Lan thì không cho Trầm Lãng đụng. Trở về ra lại nói. Trầm Lãng cảm thấy Sa Mạn Vương hậu nhất định là ở đố kỵ. Hắn mỗi ngày có thể cùng Mộc Lan bảo bối hai chân song phi, mà Sa Mạn cùng căng quân lại mỗi người một nơi. Nai nai, chính ngươi không có thủy quát, cũng phải không được người khác quát sao? Mà Ninh Chính bên kia, 6 người lại một lần nữa khai mở chật vật vượt qua tuyết sơn cuộc hành trình. Bởi vì chỉ có 6 người, hơn nữa hầu như đều là võ công cao thủ cho nên tốc độ thật nhanh. Hầu như không ngủ không nghỉ. Vẹn vẹn 4 ngày về sau. Đi liền hết vài trăm dặm núi non trùng điệp. Nhìn dặm đại tuyết sơn cũng đi hết hơn phân nửa. Ngày 4 tháng 7 Ninh Chính, Lý Thiên Thu 6 người, vượt qua sau cùng tuyết sơn. Đồng thời cũng là cao nhất một tòa tuyết sơn. Độ cao so với mặt biển đạt được 7.000 mét đương nhiên thế giới này độ cao so với mặt biển nhất từ cũng là Trầm Lãng thứ nhất nói lên. Chỉ cần bay qua cái tòa này tuyết sơn là có thể tiến nhập Khương Quốc. Nghỉ ngơi 3 canh giờ, sáng sớm ngày mai hạ đại tuyết sơn tiến nhập Khương Quốc Lý Thiên Thu đạo. Nhưng về sau, 6 người đang ở cái tòa này cao nhất tuyết sơn trên đóng. Nghỉ ngơi 3 canh giờ ngày kế Thái Dương theo đông mọc lên. 6 người xem một hồi không gì sánh được nguy nga mặt trời mọc. Cái này còn là lần đầu tiên ở Đại Tuyết Sơn nhìn lên đến mặt trời mọc. Bởi vì Đại Tuyết Sơn quanh năm đều là tuyết lớn đầy trời, muốn thấy được mặt trời mọc là rất khó. Thật là đẹp mắt a, mặt trời mọc thế, nhất định thế không thể đỡ. Các ngươi nói thế giới này trên người nào nhất giống như là Thái Dương Kiếm Vương thê tử đạo. Ninh Chính nghĩ một lát, nói chắc là Khương Ly bệ hạ đi. Mọi người rồn rập gật đầu. Không sai, chính là Khương Ly bệ hạ. Phía trước Đông Phương Vương Triều còn có đại lượng nô lệ, chính là ở Khương Ly tay lên triệt để phá hủy nô lệ buôn bán. Hắn làm càng vĩ đại sự tình chính là muốn triệt để đánh nát Đại Viêm Đế Quốc cùng siêu thoát thế lực đối với văn minh phong tỏa cùng lũng đoạn. Hắn muốn cho văn minh thời thượng cổ quang mang soi sáng toàn bộ Đông Phương thế giới. Kết quả hắn thất bại, chết bất đắc kỳ tử mà chết. Thế nhưng cái chết của hắn như trước phóng xuất ra cường đại quang mang. Ngắn ngủi này thời gian mấy chục năm tiết lộ ra ngoài thượng cổ điển tịch vượt lên trước phía trước mấy trăm năm. Chí ít hắn làm cho thiên hạ vô số người đều biết còn có di tích thượng cổ chuyện này. Chí ít còn có văn minh thời thượng cổ chuyện này. Nếu không thì phía trước những người đọc sách kia nào có tư cách nhìn thấy thượng cổ văn bia à, nào có tư cách tiếp xúc được thượng cổ điển tịch à. Duy nhất bí tịch võ đạo cũng đều là từ mấy đại siêu thoát thế lực nơi đó tiết lộ ra ngoài. Chỉ có số rất ít bí tịch là võ đạo cường giả trong lúc vô ý đào móc đến. Trực tiếp nhất một điểm, Khương Ly bệ hạ xuất hiện, khiến cho toàn bộ Đông Phương Vương triều võ đạo tiêu chuẩn trên thăng một nấc thang. Đáng tiếc a, theo Khương Ly bệ hạ chết bất đắc kỳ tử, cái này chủng văn minh từ từ bay lên thế lại một lần nữa bị bóp chết. Khổ đầu hoan nheo mắt lại. Hắn chân chính là Khương Ly bệ hạ người. Không chỉ có hắn, còn có Lam Bảo, còn có Đồ Đại, Đồ Nhị chờ người toàn bộ đều là. Ninh Chính bỗng nhiên nói, thực sự là thống hận vì sao không có sinh ra sớm 30 năm. Hắn câu này cảm khái cũng đả động Lý Thiên Thu đám người. Đúng vậy a, vì sao không sinh ra sớm 30 năm như vậy liền có thể dẫn thân vào với Khương Ly bộ hạ. Cùng hắn cùng nhau tiến hành oanh oanh liệt liệt sự nghiệp. Ninh Chính nói. Trầm lãng và nói qua. Hắn nói như đối với cả thế giới có lợi. Đối với toàn bộ văn minh có lợi nói. Thiên hạ nhất thống là chuyện tốt, thế nhưng Đại Viêm đế quốc thống nhất thiên hạ. Nhất định sẽ lại một lần nữa tiến hành văn minh triệt để phong tỏa. Đó chính là nhất chủng rút lui, cho nên Đại Viêm đế quốc thống nhất thiên hạ. Là thiên hạ họa. Lý Thiên Thu nói, đáng tiếc, thế giới này lại không Khương Ly bệ hạ, không người có thể cùng Đại Viêm đế quốc đối kháng. Ninh Chính nói, chỉ có đem hết toàn lực mà thôi. Đi đi nhưng về sau, sáu người tự muốn hạ Đại Tuyết Sơn, tiến nhập Khương quốc cảnh nội. Này lúc, Lý Thiên Thu bỗng nhiên nói, chúng ta đi không được. Quả thực đi không được. Tuyết phía dưới núi, mười mấy bóng người, cuồn cuộn mà tới. Tốc độ không gì sánh được cực nhanh. Qua chi chỗ tuyết đọng vẩy ra. Ngắn ngủi khoảng khắc sau, mười mấy người này vọt tới đỉnh núi, đem Ninh Chính đám người vây quanh khoảng cách mấy chục mét. Mười mấy người toàn bộ mang theo mặt nạ. Mười cái tông sư cấp cường giả, ngũ cái đỉnh cấp cường giả. Lý Thiên Thu ánh mắt dần dần đảo qua. Tiết Triệt, Yến Nan Phi, Ẩn Nguyên Hội hai gã tông sư, Phù Đồ Sơn ba gã tông sư, Thiên Nhai Hải Các một gã tông sư. Còn có hai cái tông sư, Lý Thiên Thu chỉ nhận thức một cái, Trúc Yên Hành. Thực sự là siêu hào hoa đội hình a. Vì cướp giết Ninh Chính, dĩ nhiên xuất động 10 cái đại tông sư. Thiên Đại Thủ Bút. Ghê gớm, ghê gớm. Nói cái gì quy củ, nói cái gì siêu thoát, thực sự là nực cười. Ngươi Phù Đồ Sơn không phải không xuất động sát thủ sao? Ngươi Thiên Nhai Hải Các không phải thật cao ở lên, dường như người thần tiên sao? Làm sao bây giờ cũng chơi bắt đầu cướp giết? Đương nhiên, nơi đây hoang tàn vắng vẻ, chỉ cần đem Ninh Chính chờ tất cả mọi người sát quang, vậy có thể coi như cái gì cũng không có xảy ra. Thiên Nhai Hải Các vẫn là siêu thoát thế tục, tất cả quy củ cũng có thể bị phá vỡ, chỉ cần quyền lợi đầy đủ lớn. Mà lần này ám sát Ninh Chính quyền lợi liền đầy đủ lớn, kế thừa toàn bộ Nhạc Quốc. Đương nhiên chỉ dựa vào Ninh Kỳ nhất người, sợ rằng vẫn không thể xuất động nhiều như vậy tông sư cấp cường giả. Cái này sau lưng còn có lớn hơn ý chí. Ninh Chính nói, Tiết Bá Tước, đều đến lúc này, vì sao còn phải giấu đầu lộ đuôi? Gì không được lấy tấm che mặt xuống? Tiết Triệt đổi giọng nói, Ninh Chính điện hạ nhận lầm người. Ta cũng không nhận ra cái gì Tiết Bá Tước. Hơn nữa chúng ta mang mặt nạ, chỉ là bởi vì quá mức giá rét, mang ấm áp một ít. Yến Nan Phi nói, Ninh Chính điện hạ, ngài thực biết vì mình chọn phần mộ vô hạn phong cảnh ở ngọn núi cao và hiểm trở, có thể chết ở cách địa phương này, coi như là ngài chuyện may mắn. Tiết Triệt nói, Ninh Chính điện hạ, không nghĩ tới ngươi thật vượt qua Tuyết Sơn phản hồi Nhạc Quốc. Kính nể nhưng vẫn là không có vượt lên trước dự liệu của chúng ta. Hôm nay liền chết ở này chỗ như thế nào? Đương nhiên ngài dù sao cũng là Nhạc Vương con, chúng ta cho phép ngươi bản thân đoạn. Yến Nan Phi nói, Ninh Chính điện hạ, một trận chiến này các ngươi căn bản không có lực đánh, một trận chúng ta cũng không muốn giết lung tung vô tội. Chỉ cần ngươi tự sát, chúng ta hãy bỏ qua bên cạnh ngươi năm người như thế nào? Lý Thiên Thu nói, điện hạ, không nên tin coi như ngài tự sát, bọn họ cũng như trước hồi giết sạch chúng ta. Ngược lại ngài chỉ cần vừa chết, chúng ta liền triệt để mất đi ý chí chiến đấu. Yến Nan Phi nói, Lý Thiên Thu, ở kiếm đảo trên ngây ngô không tốt sao? Lý Thiên Thu nói, đứng ở kiếm đảo, nhìn như lánh đời, thực ra là trốn tránh. gì không ra giết một cái thống khoái yến nan phi nói. Lý Thiên Thu, hôm nay ngươi đại khái là giết không thoải mái. Nhìn qua đúng là như vậy. Hoàn toàn là tuyệt vọng chiến cuộc. Đối phương 15 cái cao thủ tuyệt đỉnh, trong đó 10 cái tông sư. Mà Ninh Chính bên này, sung mãn bên ngoài lượng chỉ có Lý Thiên Thu một cái tông sư. Ninh Chính cũng mang trên khẩu trang. Bởi vì tiếp chiến đấu hội miệng lớn thở dốc, như hút vào quá nhiều không khí lạnh lẽo, đối với phổi thương tổn quá lớn. Nhưng về sau, hắn rút ra trường kiếm. Lý Thiên Thu, hắn thê tử Khâu Thị, Khổ Đầu Hoan, Đại Ngốc, Đường Viêm dồn dập rút kiếm ra. Coi như là tuyệt vọng chi chiến, cũng muốn một trận chiến đến cùng. Nhưng mà ngay tại lúc này, ha ha ha ha, trong không khí truyền đến một hồi dũng cảm cười to. Tiết Triệt bá tước, Yến Nan Phi hiền đệ, đã lâu không gặp. Quá mức lại tựa như tưởng niệm A Tô Nan Đại Nam Quốc Su Mật Sứ. Đột phá cảnh giới tông sư Tô Nan. Hắn chợt theo trong tuyết đọng lao ra. Dường như chạy ngựa một dạng, vọt tới đỉnh núi, rũ ra một chi ngân thương. Lên tới đỉnh núi về sau, Tô Nan nhìn không được cùng Lý Thiên Thu liếc nhau, tạo hóa trêu ngươi à. Phía trước hai cái nhân hay là tử địch, bây giờ lại kề vai chiến đấu Ninh Chính điện hạ. Tô công, Tiết Triệt nói, Tô Nan đại nhân, ngài không giống như là như thế dũng cảm chịu chết người à, ngài hẳn là phi thường tích mệnh. Trong nháy mắt về sau, một cái gầy đét lão giả phiêu nhiên tới. Đại Nam Quốc sư Sa Ẩm bái kiến chư vị sư đệ. Hắn quả thực có thể kêu sư đệ, bởi vì niên kỷ của hắn nhất lớn. Yến Nan Phi kinh ngạc nói. Đại kiếp tử tiền bối Sa Ẩm quốc sư nói, lão hủ cùng đại kiếp tử đã không hề quan hệ. Hôm nay là Đại Nam Quốc Thái Sư. Cái này vì Sa Ẩm quốc sư đã từng muốn ở Trầm Lãng trước mặt chết cháy chính mình, chết cháy Đại Nam Quốc đô mọi người. Nhìn qua suy nhược bất kham, nhưng mà hắn là một gã đại tông sư. Tiết Triệt khẽ nhíu mày, địch nhân lập tức xuất hiện hai cái đại tông sư. Như vậy một trận chiến này sẽ không có nhẹ nhõm như vậy. Thế nhưng, như trước có thể cầm hạ nên người tới, đều đến đủ sao? Tiết Triệt nói, như đến đủ, liền khai chiến đi. Lại có một thân ảnh phiêu nhiên xuất hiện. Sở Quốc Ma Nham Đạo Cung chi chủ, xinh đẹp ban nhược đại tông sư Tuyết Sơn lão yêu Lâm Thường sư muội. Nàng kinh ngạc nhìn Tô Nan, nói: "Ngươi không phải đã chết sao?" Tô Nan cười khổ nói, nói rất dài dòng: "Ban nhược đại tông sư từ lúc từ biệt đến giờ vẫn khỏe chứ?" Ban nhược phi thường không có ý tứ, bởi vì lúc trước Tô Nan thu mua nàng đi đối chiến Lý Thiên Thu, đã từng tiến một cách tới từ thượng cổ lễ vật. Ban nhược không có thể đánh bại Lý Thiên Thu, cho nên lễ vật này muốn trở về sau. Nàng nghe nói Tô Nan chết, nội tâm còn có chút vinh hạnh. Không phải ta không trả a, thật sự là Tô Nan đã chết, Tô thị gia tộc hủy diệt, ta coi như muốn còn cũng còn không được. Hiện tại khoản nợ chủ rốt cuộc lại xuất hiện, thực sự là tốt xấu hổ. Xin lỗi a, món đồ kia ta không có mang trong người lên, lấy sau trả lại cho Tô tiên sinh. Ban nhược đạo, Tô Nan nói, không cần, vật kia rơi ở trong tay ta chỉ là người tài giỏi không được trọng dụng, cho ban nhược tông sư mới là kết quả tốt nhất. Tiếp đó, Tô Nan nhìn không được hỏi ban nhược tông sư, ngày tại sao lại tới? Ban nhược nói, có người để cho ta tới, trả giá để cho ta không pháp cử tuyệt đại giới. Tiết Triệt rất là nhíu trong lòng, cảm thấy bất an. Địch nhân dĩ nhiên tới ba cái đại tông sư. Như vậy cách này ý nghĩa, hôm nay một trận chiến này, hoàn toàn ở Trầm Lãng dự liệu bên trong á. Cách này cũng có chút không ổn. Trầm Lãng cách này tiểu tặc thật đúng là chí gần như yêu a. Yến Nan Phi ánh mắt phát lạnh nói, còn có người xuất hiện sao? Lại một thân ảnh bay tới. Da thịt quá bạch, hầu như trong suốt. Trầm Lãng lão sư, Ngô Đồ Tử đại tông sư. Mông sư huyên, Vân sư huyên, Ngô Đồ Tử đến từ về sau, không khỏi kinh ngạc thở một cái. Bởi vì nàng nhận ra hai cái Phù Đồ Sơn tông sư. Tốt xấu hổ. Tiết Triệt tê cả da đầu. Đối phương cách này tới bốn cách đại tông sư.